Chương 1440, ác ma. Ác ma, đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mặc dù là bọn Barrow, Phi Nguyệt cũng không biết kết quả của thí nghiệm như thế này. Lý thuyết của bọn họ là đúng, lợi dụng bản chất cắn nuốt và dung hợp của phân tử hoang thần làm cốt lõi cấu thành thần. Nhưng mà, bọn họ đã không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với phân tử hoang thần và sinh mệnh cực băng trùng cực kỳ ngoan cường sau khi hòa vào nhau sẽ phát sinh tình huống gì, nhưng từ kết quả trước mắt thì đúng là sống lại. Gần giống gen của hồn trùng, chúng đều là sinh mệnh có sức sống ngoan cường, phân tử hoang thần theo bản năng nuốt chửng và dung hợp với cực băng trùng, kế thừa sức sống ngoan cường của cực băng trùng, từ cõi chết sống lại, cho nên trong tim hắn sinh ra một sinh mệnh mới. Hoang thần sinh sản vô tính, không cần giao phối. Mà trước mắt, thí nghiệm cuối cùng cũng sắp có, nếu có thể hoàn thành. Ta có thể sản xuất ra hoang thần. Suy đoán này hoàn toàn bất đồng với ý tưởng đầu tiên trước đây, nhưng Đỗ Địch An cảm thấy khả năng đó cao hơn. Hơn nữa thí nghiệm trên người vật thể thí nghiệm cũng làm cho hắn thấy được ánh sáng hy vọng, chứng tỏ thí nghiệm của hắn là có thể thực hiện được. Nếu như cho hắn thời gian và tài nguyên, hắn cảm thấy rằng một ngày nào đó hắn sẽ có thể tạo ra hoang thần nhân tạo. Đối với hắn mà nói, không thể không nói đây là một chuyện đáng vui mừng ngoài dự liệu. Sức chiến đấu của hoang thần là trời sinh, trước đây có thể trị được sự xâm lấn của ma trùng, nếu có trong tay một đám có sức chiến đấu như vậy, hắn nhất định có thể lật đổ thống trị hiện tại, thành lập vương triều của chính mình. Khi đó, hắn không chỉ có sức chiến đấu mạnh nhất, mà còn có tự do lớn nhất, có thể dùng tất cả tài nguyên và sức lực tìm phương pháp hồi sinh xác sống. Đỗ Địch An càng nghĩ càng phấn khích, cả buổi hắn vẫn đang cảm thấy cái chết đang đến gần, trong lòng tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại cảm thấy thế giới đang mở ra một cánh cửa lớn cho hắn. Cho hắn thấy được niềm hy vọng vô tận. Đúng lúc ta đang muốn thành lập một tập đoàn, có thể tiến hành thí nghiệm của mình trong liên bang này. Ánh mắt của Đỗ Địch An chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã kết thúc thí nghiệm của ngày hôm nay và cảm giác phấn khích do phỏng đoán mới này mang lại cũng từ từ lắng xuống, tầm mắt của hắn lại di chuyển đến trên người mình. Đây là vấn đề lớn nhất hiện tại, muốn giữ lại trái tim và loại bỏ nó là chuyện không có khả năng, nhưng nếu trái tim bị loại bỏ, hắn nhất định phải chết, đó tựa như một ngõ cụt. Nhưng mà, bây giờ tầm nhìn của hắn đã cao hơn rồi, và lại mấy ngày nay, hắn đã sử dụng máy vi tính để tìm hiểu kiến thức khoa học công nghệ trong liên bang, hắn vẫn chưa hết hy vọng, hắn cần phải loại bỏ trái tim, nhưng hắn phải tìm được một trái tim mới thay thế sau khi cắt bỏ. Giải phẫu thay tim cũng không phải là bí mật gì ở liên bang, nhưng nó là độc quyền của nhóm người giàu có. Ngày nay khoa học công nghệ liên bang đã phát triển hơn, và loại giải phẫu này từng được áp dụng trong các bệnh viện có uy tín ở các quốc gia lớn ngày xưa, hiện nay đã rất hoàn thiện. Nhưng mà, Đỗ Địch An biết tình trạng cơ thể của mình là đặc biệt, cấy ghép trái tim của người thường vào cơ thể, sẽ không thể chịu nổi áp lực của cơ thể, cái này giống như lái một chiếc xe thể thao trên chiếc xích xe đạp vậy, khi bắt đầu đã sụp đổ, chỉ có thể ức chế chiến sĩ ma ngân đồng dạng, và lại thế chất của người có trái tim cấp vực sâu, ở liên bang cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm về loại giải phẫu này. Suy cho cùng, những người giàu có bọn họ đều là những người bình thường. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An lại cảm thấy đau đớn. Cảm thấy mình còn có quá nhiều thứ muốn khai phá, cũng may tình huống tuy xấu, nhưng cũng không phải cực kỳ nguy cấp. Hơn nữa khi hắn thai nghén ấu thể hoang thần bên trong trái tim, hắn đã cố gắng kiểm soát tốc độ chảy ngược của máu, trì hoãn nhịp tim, giảm tiêu hao của tim, nếu không trải qua cuộc chiến nào trong thời gian ngắn thì hẳn là sẽ không có chuyện gì. Đã đến lúc rời đi rồi, Đỗ Địch An liếc nhìn quanh phòng thí nghiệm, in ra tất cả số liệu thí nghiệm và bản ghi nhật ký máy tính, sau đó xóa bản sao lưu, lập tức đóng cửa phòng thí nghiệm và rời khỏi đây. Lúc ngươi nhìn thấy ác ma ở tận đáy lòng mình, thì ngươi đã là ác ma rồi. Đẩy gian phòng của Felix ra, Đỗ Địch An nhìn thấy Felix đang đọc một tác phẩm lớn của một đại văn hào trên tay, hắn tùy ý ngồi xuống sofa, tự cho mình một cốc nước hoa quả để nhuận họng. Khi Felix nhìn thấy Đỗ Địch An, hắn lập tức cất sách trong tay đi, nhưng vẻ mặt không còn căng thẳng như trước nữa, bây giờ hai người đang hợp tác với nhau, hắn cũng biết Đỗ Địch An sẽ không làm tổn thương mình. Cho nên hắn đã thả lỏng hơn rất nhiều, hắn cảm thấy rằng mình đã tìm thấy sự tự do đã mất từ lâu. Đã chuẩn bị xong ID chưa? Đỗ Địch An hỏi, Felix ngạc nhiên nói, muốn đi nhanh vậy sao? Chẳng lẽ người muốn ta đợi lâu hơn? Felix cười nói, đương nhiên. Đỗ Địch An đảo mắt, cũng lười trêu chọc nói, mau chóng chuẩn bị đi, đêm nay ta sẽ đi gặp ma tộc kia, đến lúc đó hãy kéo cảnh vệ xung quanh đi, ta muốn tâm sự với hắn. Felix suy nghĩ một lúc rồi nói, được, tối hôm đó. Sau Đỗ Địch An ăn xong bữa tối, hắn lại ngồi trước máy tính, vừa tra cứu thông tin của từng tài phiệt và thông tin của các tập đoàn lớn, vừa uống trà, đến khoảng 9 giờ, hắn đứng dậy và rời khỏi phòng. Chương 1441, rời khỏi, đi tới đài quan sát, Đỗ Địch An nhìn thấy Lucian bị giam đang nằm lười biếng bên trong, hắn mỉm cười nói, nghe nói ngươi là người dưới trướng của Quang Minh Vương, tại sao lại bị bắt tới đây? Giọng nói của truyền đến lồng giam thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh. Lucian uể oải nói, liên quan gì đến ngươi? Ta cũng đến từ đế quốc, muốn tìm hiểu rõ tình hình với ngươi. Đỗ Địch An vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh. Lucian cười chế nhạo, nói ta quản ngươi làm cái gì, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút rồi nói, biết rồi. Hắn quay lưng rời đi, yêu cầu Felix đưa mình đến nhà kho cơ giáp. Hắn nhìn thấy đầy rẫy những cơ giáp hiếm thấy bên trong, cơ giáp cửu vĩ hồ do Thu Linh vận hành đã được sửa chữa hoàn hảo. Hắn lập tức bước lên cơ giáp, sử dụng mã đặc biệt do Felix cung cấp, hủy ID đăng nhập ban đầu, sau đó đăng nhập vào trong kho trí năng của cơ giáp bằng vân tay và mống mắt của mình, mở kết nối. Một thủ đoạn nhàm chán, Lucian nằm trong lồng giam, khi thấy Đỗ Địch An thật sự rời đi, hắn đảo mắt cặp mắt trắng dã, hắn bị nhốt ở đây mấy năm nay, đám dị tộc này vì để moi được thứ gì đó trong miệng hắn, mà đã thử đủ mọi thủ đoạn, sắc đẹp, đổ rượu, tra tấn, uy hiếp. Hắn cố gắng chịu đựng, trái lại hắn thấy hơi nực cười, những thủ đoạn này tuy hay nhưng trình độ quá thấp. Lần này lại phái đồng tộc giả mạo mình, xem ra là đã hết cách rồi. Cạch, đúng lúc này, lối đi mở ra, Lucian khẽ mở mắt, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là muốn mở cơ giáp ma đấu? Tại sao lại không thông báo trước? Lúc này, một con cửu vĩ hồ từ trong thông đạo đi vào, ánh sáng kim loại lập lòe trên đuôi, tỏa ra khí lạnh. Lucian nhìn chăm chú, hắn đã từng chiến đấu với cửu vĩ hồ này, thực lực cũng không thua kém gì hắn, đối phương định dùng sức mạnh sao? Hừ, Lucian cười lạnh trong lòng, hắn đã bị nhốt ở đây nhiều năm rồi, tuy rằng thể chất không có gì tiến bộ, nhưng kỹ năng đánh nhau đã được mài giũa trong chiến đấu càng ngày càng đơn giản hóa, tự tin hơn rất nhiều so với những thượng vị vực sâu khác, cho dù là cơ giáp cửu vĩ hồ cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn. Và lại, hắn đã biết được nhược điểm của những cơ giáp này đều nằm ở trong khoang điều khiển trung tâm, chỉ cần giết chết được người trong khoang điều khiển là có thể làm cho thứ này ngừng lại. Đã lâu rồi không có ai đến đây tự tìm đường chết, hôm nay ta lại không có kiên nhẫn lắm. Lucian cười gằn đứng từ dưới đất lên, toàn thân ma hóa, giống như một con sư tử đang cháy, con ngươi như hổ phách nheo lại sáng rực, luồng sát khí đột nhiên lao thẳng về phía cơ giáp cửu vĩ hồ, kẻ đầu tiên ra tay là kẻ chiếm được lợi thế. Cơ giáp cửu vĩ hồ đột nhiên vọt lên, giống như một cái bóng trắng, từ trên đỉnh đầu của Lucian nhảy xuống. Lucian vừa ngẩng đầu lên thì thấy móng vuốt của cửu vĩ hồ đang chộp vào thành kim loại của lồng giam, chín cái đuôi lay lắt, chạy rất nhanh trên vách tường, trông có hơi hoa cả mắt. Trong lòng Lucian cả kinh, lần này cửu vĩ hồ có vẻ nhanh nhẹn hơn trước, hắn hít một hơi thật sâu, ngọn lửa khắp người càng dữ dội, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng cách di chuyển của cửu vĩ hồ, đột nhiên lao về phía trước. Vù, cửu vĩ hồ lộn nhào trên không và đáp xuống chỗ khác. Sự tấn công của Lucian không thành công, hắn tiếp đất, cười lạnh nói, sao, chủ tử của ngươi phái ngươi đến đây là để cho ngươi chạy vòng trong à? Đúng lúc này, cửu vĩ hồ vọt về phía trực diện hắn. Lucian hơi giật mình, không ngờ đối thủ của mình lại kích động như vậy, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, ngọn lửa hừng hực như sư tử giận dữ phẩy xuống đất, cắn vào cổ cửu vĩ hồ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một vài cái bóng trắng nhanh chóng vụt qua tầm mắt của Lucian, ngay sau đó, sức mạnh cuồng bạo từ lồng ngực của hắn phát ra, không có cách nào chống lại. Lucian cảm thấy bức tường trắng bạc trong tầm mắt của mình đang tiến tới rất nhanh, cơ thể của hắn cũng đang lùi lại với tốc độ cực nhanh, bành một tiếng, lưng của hắn đập vào tường, xương cốt chấn động đến đau nhức, không chờ đến khi hắn ngã xuống, vài bóng trắng đã lóe lên, đập liên tiếp vào ngực hắn, xương cốt toàn thân hắn đều bị đánh cho tan nát, đau đến suýt nữa bất tỉnh, hắn ho ra một ngụm máu lớn. Lucian ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trong tầm mắt lại nhìn thấy một chiếc đuôi hồ ly hình dạng xoắn ốc. Bởi vì hình dạng xoắn ốc, phần chóp của chiếc đuôi hiện ra cực kỳ sắc bén, giống như mũi nhọn, lơ lửng trước trán. Sát khí đáng sợ phát ra từ trong mắt cửu vĩ hồ, Lucian cảm thấy tim mình co rút lại, mồ hôi lạnh tràn ra toàn thân, đến thở cũng không dám. Khoảnh khắc tiếp theo, cửu vĩ hồ thu cái đuôi nhọn của mình lại, lẳng lặng nằm dạp xuống tại chỗ. Lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên từ trong lồng ngực của nó, bây giờ ngươi có thời gian nói chuyện với ta không? Đồng tử của Lucian co rụt lại, hắn mở to hai mắt, giọng nói này là của người lúc trước. Hắn hít một hơi thật sâu, biết rõ người điều khiển cửu vĩ hồ đã hạ thủ lưu tình với hắn, nhưng mà, hắn cũng biết rằng đối phương không dám giết mình. Hắn cười lạnh nói, hóa ra lâu như vậy không tới tìm ta là đang ngấm ngầm tạo ra một đại sát khí. Hừ, ngươi đừng hòng hỏi được gì từ miệng ta, cái gì nên nói ta đã nói hết rồi. Ngực cửu vĩ hồ nứt ra, bên trong là một cái khoang điều khiển với những vách tường thịt nhô lên, có mấy cái xúc tu giống như mạch máu, nâng ghế lái lên. Đỗ Địch An ngồi trên ghế, lẳng lặng mà nhìn Lucian, người muốn sống sao? Chương 1442, rời khỏi hai. Lucian đánh giá Đỗ Địch An, trong mắt dần dần lộ ra vẻ nghi ngờ, người thật sự là người của đế quốc. Đỗ Địch An không nói gì, toàn thân được bao trùm bởi cắt liệt sắc bén đen như mực, phân bố khắp người, bao gồm cả khôi giáp có gai nhọn mọc trên đỉnh đầu, trên người hắn phủ đầy cắt liệt giống như một con quái vật, con người của hắn hơi phát ra ánh sáng màu đỏ, cảm nhận được nhiệt độ trong không khí, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, cũng có thể để ngươi chết ở chỗ này, tùy thuộc vào ngươi có muốn nghe lời hay không. Đồng tử của Lucian co rụt lại, hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc bất thường pha trộn trong ma thân của Đỗ Địch An, hắn ngạc nhiên nói, ngươi là vực sâu. Không, ngươi là chủ vực sâu, có thể coi là như vậy. Đỗ Địch An hờ hững nói, những dị tộc này không thể đào tạo ra vực sâu, bọn họ cũng không biết đào tạo ra vực sâu, ma thân của ngươi được bao phủ hoàn toàn như vậy, cho dù không phải là chủ vực sâu, thì theo ta ngươi cũng là thượng vị vực sâu. Trong mắt Lucian có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, ngươi là người đế quốc, nhưng tại sao ngươi lại điều khiển cơ giáp, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Còn bọn họ đâu? Vào lúc này, hắn mới phát hiện không có cảnh vệ bên ngoài, đột nhiên hắn có một suy đoán trong lòng. Nơi này bây giờ là địa bàn của ta, ta đã từng xem qua tài liệu ghi chép của ngươi, bị bắt 9 năm trước, xếp hạng tội phạm cấp 3S, sức mạnh thượng vị vực sâu. Đỗ Địch An thờ ơ nói, ta muốn biết lý do ngươi bị bắt, với tư cách là thủ hạ của Quang Minh Vương. Tại sao ngươi lại đến tường chiến thần để tham gia vào cuộc chiến tranh biên giới, có chiến dịch nguy cấp gì đã từng xảy ra vào 9 năm trước sao? Ngoài ra, hãy nói cho ta biết chuyện của Quang Minh Vương. Nghe Đỗ Địch An gọi tường chiến thần, Lucian càng thêm chắc chắn rằng Đỗ Địch An đến từ đế quốc, bởi vì những dị tộc chỉ biết gọi nó là tường ma. Hắn thay đổi vẻ mặt, cười nói, hóa ra là hiểu lầm, nếu chúng ta đều là người một nhà, thì chúng ta hãy rời khỏi đây trước rồi lại nói sau. Hắn đang định đứng dậy. Hiên ngang mà tới gần Đỗ Địch An, thì đột nhiên một cỗ sát khí bao trùm lấy hắn, làm cho lông tơ cả người hắn dựng lên, Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn hắn, giống như một cái xác không hồn, ánh mắt này làm cho hắn rét lạnh trong lòng. Cùng người đế quốc, nhưng không hẳn là người một nhà, ta muốn biết ngươi là gián điệp của đế quốc, hay kẻ phản bội, hay là người vô tội. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, sắc mặt Lucian hơi thay đổi, nhìn Đỗ Địch An chằm chằm, nói, hình như ngươi có thù oán với Quang Minh Vương. Ta sẽ không nói cho ngươi biết về chuyện của Quang Minh, cho dù ngươi có giết ta cũng vậy thôi. Vậy thì đi chết đi. Đỗ Địch An nói xong, ghế lái thu vào trong cơ giáp, cửu vĩ hồ dục dịch ngóc đầu dậy. Lucian đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng hét lên, hiểu lầm, ta chỉ đùa một chút thôi, ta không dám giấu giếm, ta là người được Quang Minh Vương phái tới chi viện cho tường chiến thần, nhưng ta có một nhiệm vụ bí mật, đó là nhân cơ hội trà trộn vào dị tộc, chẳng qua là không ngờ nhiệm vụ của mình lại bị bại lộ. Trong quá trình lẻn vào thì bị bắt, sau đó bị đưa tới đây. Làm sao ta có thể tin ngươi đây? Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Lucian cười khổ, nói, đây là sự thật, có kẻ hở của dị tộc trong những lính biên phòng, ta nghi ngờ bên trong đế quốc cũng có kẻ hở của bọn họ, hơn nữa địa vị cực kỳ cao, có thể là một vị vương giả. Vẻ mặt của Đỗ Địch An hơi thay đổi, lông mày của hắn nhăn lại. Ngươi đang châm ngòi ly gián quan hệ giữa vương giả sao? Ta muốn biết chuyện của Quang Minh Vương và đế quốc. Đỗ Địch An quát, Lucian cười khổ nói với Đỗ Địch An về những gì hắn biết về chuyện của Quang Minh Vương, sau đó Đỗ Địch An hỏi về tình hình đế quốc, hắn cũng trả lời đầu đuôi gốc ngọn, nhưng sau khi nói xong, trong lòng hắn không khỏi có chút khó hiểu, nhìn dáng vẻ của Đỗ Địch An thì dường như hắn không hiểu về đế quốc. Trong lòng hắn càng khiếp sợ hơn, chẳng lẽ đây thật sự là một dị tộc sao? Nếu như vậy, không phải có nghĩa là dị tộc đã nắm được phương pháp tạo ra sức chiến đấu cấp vực sâu sao? Đây hoàn toàn không phải là tin tốt cho đế quốc, hắn thầm kêu khổ trong lòng, tiếc là không thể tin tức về được, hắn cũng không nói dối Đỗ Địch An, hắn quả thật là gián điệp do Quang Minh Vương phái tới xâm nhập vào đế quốc, hơn nữa hắn còn cố ý làm lộ nhiệm vụ của mình cho thuộc hạ của một vị vương giả khác, rồi bị bại lộ và bị bắt, hắn vẫn luôn chờ cơ hội để rời đi và truyền tin cho Quang Minh Vương. Một lúc sau, Đỗ Địch An điều khiển cơ giáp cửu vĩ hồ rời khỏi đây. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình của Quang Minh Vương và đế quốc. Kết quả là hắn biết được nhiều hơn những gì hắn mong đợi, đây thật sự là một gián điệp của đế quốc, với lại cục diện bên trong đế quốc có vẻ phức tạp hơn, gián điệp liên bang đã thâm nhập vào cao tầng của đế quốc, cũng có nghĩa là trong liên bang cũng có cao tầng bị đế quốc thâm nhập sao. Trình độ khoa học công nghệ của đế quốc Vương Thành không thua gì liên bang, chẳng qua là cố ý kìm hãm khoa học công nghệ, cấm nghiên cứu tư nhân, tất cả đều là tập trung trong tay Thất Vương, mà Thất Vương lại là con rối của ma trùng, như vậy thì có vẻ như những ma trùng này cố tình áp chế khoa học công nghệ. Lý do là gì? Đỗ Địch An đưa cửu vĩ hồ trở về trong kho, vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên dùng mình, nếu Thất Vương đã bị khống chế bởi ma trùng, tại sao thế lực của bọn họ lại ngấm ngầm đấu với nhau? Chẳng lẽ những ma trùng này lại không đoàn kết với nhau? Chương 1443, rời khỏi ba, nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ đến kết quả thí nghiệm trước đây của mình, trong lòng bỗng trở nên rối loạn hơn. Khi trở lại văn phòng của Felix, Đỗ Địch Hàn tạm thời đè những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xuống và nói với Felix, ta định đưa Lucian đi ra ngoài. Felix ngạc nhiên, tại sao? Nếu để hắn ra ngoài, lỡ như hắn trắng trợn phá hoại. Ta muốn để hắn phá hoại ở bên ngoài, ta muốn nhìn thấy sức mạnh lực lượng cảnh vệ liên bang của các ngươi và nhân tiện xem một số phản ứng. Đỗ Địch Hàn nói, Felix giật mình dừng lại, sau đó cảm thấy hơi ớn lạnh. Hắn do dự một lúc mới nói, sức mạnh của lực lượng cảnh vệ liên bang mạnh hơn so với ngươi nghĩ, ngộ nhỡ hắn bị bắt, thì sẽ rất dễ dàng phát hiện ra chúng ta đã trốn thoát khỏi đây, ta không thể thoát khỏi sự chỉ trích, rất có thể sẽ bị cách chức, đến lúc đó sẽ không có ai có thể giúp được ngươi. Đỗ Nịch An nói, ta đã cân nhắc đến điều này, chỉ cần sửa đổi dữ liệu nhận dạng hắn đã nhập vào máy tính là được, đến lúc đó bên trên điều tra từng công xưởng của host các ngươi, thì sẽ tìm người ở bên trong tranh biện, tạm thời có thể giấu được chuyện trước đó. Felix cười khổ nói, vì ngươi đã nghĩ đến chuyện điều tra, có nghĩa ngươi đã nghĩ rõ ràng rồi, nhưng bị cấp trên điều tra công xưởng của chúng ta là chuyện nhỏ, ta có thể che giấu, sửa đổi dữ liệu nhận dạng của hắn cũng không khó, nhưng ngộ nhỡ hắn bị bắt sống, khai ra ngươi thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi, một kẻ điên không thể nói được, Đỗ Địch An nói, Felix ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nổi da gà. Ngoài ra, hãy cho ta một bản đồ chi tiết về thành phố nơi hai vị anh trai và em gái thân yêu của ngươi ở, bao gồm cả vị trí công xưởng của bọn họ, đó không phải là một bản đồ đơn giản, ta muốn biết sự phân bố của các thế lực khác nhau ở bên trong. Đỗ Địch An nói, hai mắt Felix sáng lên, ngươi định đi đối phó với bọn họ. Đỗ Địch An mỉm cười với hắn, Felix ngầm hiểu, gật đầu, một lát ta sẽ giao cho ngươi, nhưng mà, ngươi đừng tạo ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa, tốt nhất không nên giải quyết hai người một lúc, điều này sẽ khiến cha ta nghi ngờ ta. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được rồi. Đỗ Địch An vỗ bờ vai của hắn, thầm nghĩ nhất định sẽ không giải quyết bọn họ cùng một lúc rồi, nếu mất cân bằng thì làm sao ngươi vẫn còn nghe lời ta nói. Hai ngày sau, Đỗ Địch An chính thức rời khỏi công xưởng. Hai ngày nay, hắn và Felix xử lý hết chuyện trong công xưởng, che giấu tin tức bọn họ trốn đi, kể cả hồ sơ bọn hắn bị bắt tới cũng được dọn sạch, đến cả hồ sơ Felix phái người đến biên phòng thành phố đưa bọn họ ra vào cũng bị xóa. Tại thành phố Đồng Hạp, Felix có thể là một tay che trời, muốn giấu một người cũng không khó. Đỗ Địch An đưa Lucian rời khỏi công xưởng ở vùng ngoại ô hoang vắng, theo quốc lộ trải đầy lá phong đi về phía trung tâm thành phố. Lucian ngồi ở ghế phó lái, rất thành thật, thỉnh thoảng sờ sờ một cái vòng màu đen trên cổ, cười khổ, cho dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ không đi rêu rao đâu, nơi này là liên bang, làm sao ta có thể gây chuyện được. Cái vòng màu đen này là do Đỗ Địch An đeo cho hắn, nói thẳng ra là để giám sát hắn, một khi hắn gây rắc rối, thì sẽ kích hoạt cái vòng này, đến lúc đó định vị vị trí của hắn sẽ bị lộ. Để lộ vị trí của mình trong vùng nội địa liên bang này không khác gì hành động tìm đến cái chết hết. Hắn đã từng nếm thử, Lucian phát hiện chất liệu của cái vòng này giống với cái lồng mà hắn bị giam cầm, hắn đều không thể phá hủy nó, đây cũng là một công cụ do liên bang làm ra để chuyên nô dịch những ma tộc chân chính như bọn họ. Một lúc sau, xe đi vào một thị trấn nghèo nơi giáp danh với nội thành. Lucian nhìn thấy những cư dân trong thị trấn với vẻ mặt kỳ quái nói, những người này không phải đều là người sao? Bằng không ngươi cho rằng là cái gì? Đỗ Địch An thuận miệng nói. Lucian cười khổ nói, ta còn tưởng rằng trong những dị tộc này chỉ có số ít kẻ phản bội nhân loại, không nghĩ tới bất cứ một cái trấn nhỏ nào ở đây đã có nhiều người như vậy, nơi này sẽ không phải là thế lực hoàn toàn do nhân loại tạo thành đấy chứ? Chẳng lẽ những tin tình báo này, ngươi không biết khi làm gián điệp sao? Đỗ Địch An kinh ngạc. Lucian khó chịu với lời hắn hỏi lại, nói, nếu biết rõ, còn cần ta đây làm gián điệp làm gì? Ta chỉ biết là trong những dị tộc này có số ít kẻ phản bội nhân loại, không nghĩ tới tất cả đều là do nhân loại tạo thành, nói như vậy, ý nghĩa chiến đấu từ trước tới nay của chúng ta là cái gì? Thống trị đồng tộc, đơn độc hưởng thụ tài nguyên, cái này không phải là ý nghĩa chiến trang của chúng ta. Đỗ Địch An nói, chẳng lẽ cha mẹ ngươi từ nhỏ không dạy dỗ ngươi, phải cố gắng làm, người trên người, sao? Lucian nhíu mày. Suy tư nói, bây giờ bên ngoài có ma vật ẩn nấp, chúng ta còn đang nội đấu, đến khi nào mới có thể có được hòa bình chân chính? Đỗ Địch An liếc nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người đàn ông bề ngoài thô kệch này lại có thể có lý tưởng và tín ngưỡng như vậy, làm một gián điệp, quả nhiên có thứ chính mình thề chết bảo vệ. Đỗ Địch An vỗ vai hắn, nghĩ đến sắp phải tiễn biệt hắn, không tránh được có chút tiếc nuối, chẳng qua kế hoạch vẫn sẽ không thay đổi, mặc dù hắn có chút thưởng thức đối phương. Chương 1444, Tần Mặc. Tần Mặc, ô tô chạy đi rời khỏi trấn nhỏ dân nghèo này, lại lần lượt đi đến trong mấy thị trấn nhỏ, bỗng nhiên, Đỗ Địch An nhìn thấy một gương mặt ở ven đường, lập tức dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống, kêu lên, em gái Tô Minh. Tô Minh Châu giật nảy người, quay đầu nhìn Đỗ Địch An trong ô tô, nhưng phát hiện cũng không quen biết, nhưng chỗ ngồi sau của ô tô lại là tượng trưng cho thân phận, nàng có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, khẽ nói, ngươi biết anh trai ta sao? Đỗ Địch An gật đầu, anh trai ngươi được công ty Host nhận vào làm, nếu có người tìm ngươi đòi nợ, ngươi hãy nói cho bọn họ, để bọn họ đến công ty Host tìm anh trai ngươi. Tô Minh Châu trợn tròn hai mắt, kinh ngạc đến nghẹn ngào, anh trai ta được công ty Host nhận vào làm. Thật, thật sao? Đỗ Địch An lại lần nữa cảm nhận được lực ảnh hưởng của công ty Host từ trong biểu hiện của nàng, gật đầu nói, lát nữa ngươi đến công ty Host, hãy nói là tìm anh trai ngươi, bọn họ sẽ thu xếp ổn thỏa cho ngươi, cũng không cần lại ở lại tại nơi rách nát này. Nói xong, nhìn lướt qua bốn phía, trấn nhỏ này không khác mấy với mấy cái trấn nhỏ dân nghèo lúc trước, môi trường tồi tệ, khắp nơi trên đường đều là đồ bỏ đi, còn có một chiếc đồ lót ở bên rãnh nước thối dính đầy bùn đất, phỏng chừng là kiệt tác của một vị đạo tặc nào đó. Sinh hoạt trong hoàn cảnh nơi này, không khí ô nhiễm nghiêm trọng không nói, tài nguyên nước hiển nhiên cũng không đủ tinh khiết, khó trách Tô Minh Châu tuổi đời còn trẻ lại mắc phải bệnh ung thư phổi. Tô Minh Châu trợn tròn hai mắt, cảm giác giống như nằm mơ, sững sờ tại chỗ. Có máy truyền tin không? Đỗ Địch An hỏi, Tô Minh Châu tỉnh táo lại, vội vàng nói có. Nhớ kỹ số truyền tin này. Đỗ Địch An báo cho nàng số truyền tin của Felix, đợi nàng ghi vào, mới nói có việc thì liên hệ hắn, nói là Tần Mặc giới thiệu. Tô Minh Châu ngơ ngác một chút, vội vàng khom lưng cảm ơn, khóe mắt đều có chút ướt át, nàng không hoài nghi Đỗ Địch An, dù sao nàng một nghèo hai trắng, không có đồng nào, anh trai lại là quân nhân đi lính. Bọn buôn người bình thường đến lừa gạt nàng kiếm không được chỗ tốt không nói, hơn nữa còn rước lấy nhục, mà lại nàng nhận ra được ký hiệu trên chiếc xe này, là máy móc ô tô cao cấp do Host chế tạo, đối phương đem số truyền tin này cho nàng, hiển nhiên là nghĩ đến việc nàng đến công ty Host. Không có người chứng minh, sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, đổi lại là người có danh vọng khác, có lẽ thuận miệng sẽ quan tâm vài câu, nhưng sẽ không tỉ mỉ như vậy. Ngươi và anh trai ta là bạn tốt sao? Tô Minh Châu cảm ơn xong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cứ xem là vậy đi, Đỗ Địch An nghĩ thầm, ta giết anh trai, có thể xem như là, bạn tốt, nhỉ. Tô Minh Châu còn muốn nói thêm gì đó, Đỗ Địch An đã quay cửa xe lại, ô tô vù vù, máy móc động cơ gào thét, trong nháy mắt tăng tốc rời khỏi con đường này. Anh trai, Tô Minh Châu nhìn đuôi ô tô biến mất không thấy đâu nữa, trong mắt tràn ngập chờ mong, cảm giác thế giới này lại từ màu xám biến thành màu sắc rực rỡ, tràn ngập hy vọng, nàng tưởng tượng lúc cùng ca ca gặp nhau lần nữa. Đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn món sủi cảo mà hắn thích ăn nhất. Ngươi thật giống như đã lẻn vào nơi này rất lâu rồi. Lucian vô cùng hứng thú nói. Đỗ Địch An gật đầu, ta giả mạo thân phận một cơ giáp sư lẻn vào. Cô bé này là em gái của hắn, nói đến người này cũng rất khổ. Cha mẹ ly dị, mẹ bỏ đi với kẻ có tiền. Toàn bộ nợ nần của cha đều để lại cho mấy đứa con của mình. Anh trai của nàng bị ta giết. Nếu như người thiếu nợ biết anh trai của nàng chết rồi, khẳng định sẽ ép chết nàng. Có lẽ sẽ dùng thân thể của nàng đi trả nợ. Lucian hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ nói những việc này với mình, mà còn nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Hắn không nghĩ nhiều, gật đầu nói như vậy, cô bé này xác thực rất có khả năng. Hơn nữa, nàng lại còn cảm ơn hung thủ giết chết anh trai của mình, đúng là mỉa mai. Có công ty Host chăm sóc, cuộc sống tương lai của nàng ít nhất là tốt đẹp, coi như có ngày nàng biết anh trai mình chết rồi, đau xót cuối cùng cũng sẽ lãng quên. Tìm được người yêu của mình, tiếp tục trải qua cuộc sống của chính mình. Đỗ Địch An tùy ý nói. Nói như vậy, người còn rất có lòng thương người. Lucian cười ha ha nói. Đỗ Địch An cười ha ha, nói từ trước đến nay ta rất có lòng thương người, chẳng qua đối tượng tương đối bắt bẻ. Đó hẳn là, nếu là đều có ái tâm với bất cứ ai, đối xử như nhau, vậy khác cầm thú ở chỗ nào? Ít nhất phải đối tốt với cha mẹ của và người yêu của mình hơn những người bên ngoài, không phải sao? Lucian cười nói. Đỗ Địch An thuận miệng hỏi, ngươi có người yêu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bộ dạng của ta rất xấu? Không có, chỉ là lo lắng người đời xem không hiểu vẻ đẹp của ngươi. Ha ha, lời này, ta thích nghe. Hai người vừa trò chuyện, vừa lái về phía trung tâm thành phố, quan hệ tựa như bạn bè lâu năm bình thường, không có gì giấu nhau. Chờ sau khi vào đến trung tâm thành phố, Đỗ Địch An đỗ ô tô tại một quảng trường, sau đó mang Lucian đến gần đó, ngồi tàu đệm từ. Tàu đệm từ đến rất nhanh. Đỗ Địch An dùng thân phận liên bang mà Felix giúp hắn giải quyết mua vé, thân phận mới này tên là Tần Mặc, là một sinh viên chuyên ngành sinh vật của một trường có tiếng, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, trong nhà cha mẹ đã ly dị, còn một, về cơ bản phù hợp với yêu cầu của Đỗ Địch An, bởi vì thời gian gấp rút, Felix trong chốc lát cũng tìm không được người có điều kiện hoàn mỹ phù hợp. Chương 1445, Tần Mặc 2. Tần Mặc 2, về chủ nhân chân chính của thân phận này, bây giờ có lẽ đã không còn tồn tại trên thế gian này. Mặc dù còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng Tần Mặc đã đến giai đoạn nuôi thả, không cần mỗi ngày đều đến trường học báo danh, những người cùng tuổi với hắn đã vào công ty thực tập, hoặc là chính mình lập nghiệp làm nên sự nghiệp nhỏ. Đỗ Địch An lại dùng thẻ căn cước lâm thời mua vé cho Lucien, đây là thân phận lâm thời mà Felix tốn không ít tiền để làm, chỉ tồn tại 24 giờ tại kho số liệu thân phận của Liên bang. Thành Mạc Bắc, Lucien nhìn thấy chỗ mình muốn đi có chút kinh ngạc, đây là đâu? Nếu như ta nhớ không nhầm thì chỗ của chúng ta dường như là thành phố gần biên giới nhất. Tại sao không trực tiếp rời đi từ nơi này? Thành phố này tên là thành phố Đồng Hạc, là một trong những thành phố biên phòng. Còn Thành Mạc Bắc mà chúng ta muốn đến lại là vùng nội địa của Liên bang, quả thật là có thể rất nhanh sẽ đến tường chiến thần. Thế nhưng lực lượng phòng thủ tập trung ở biên giới khủng bố như thế nào? Chỉ dựa vào thân phận của ta với ngươi đến khi mà muốn rời đi quả thực là chuyện hoang đường, trước tiên chỉ có thể là đến chợ đen mua một thân phận hợp pháp. Lucien hơi ngớ ra, trong lòng thầm nghiêm nghị, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đỗ Địch An. Thế nhưng lại không rõ, trực giác đầu tiên trước đó của hắn là nghi ngờ Đỗ Địch An đi nhờ vả những người này, cố ý dụ dỗ mình đi đến thành phố trung tâm của bọn họ. Nhưng Đỗ Địch An lại thoải mái nói ra nội địa liên bang mà bọn họ sắp đi, hơn nữa hắn còn có chút không hiểu rõ được suy nghĩ của Đỗ Địch An. Dựa vào những cơ giáp trong xưởng kia, đủ để hắn dễ dàng chế ngự ta, mang ta đi tới nội địa liên bang chắc không phải là muốn đối phó ta, có lẽ thật. Lucien nghĩ thầm, tàu đệm từ xuyên qua các nhà cao tầng san sát nhau của thành phố Đồng Hạp, chạy nhanh qua thành phố Đồng Hạp, vùng hoang dã vô tận hiện ra ở bên ngoài từ những ngô cửa sổ kính của đoàn tàu, phong cảnh của vùng hoang dã mênh mông vô bờ, khiến lòng người vui vẻ thoải mái, trong đoàn tàu có rất nhiều người đều cảm thán thốt lên, có một số người lần đầu rời khỏi thành phố Đồng Hạp, chăm chú nhìn ra cánh đồng hoang vu, tràn đầy lòng hiếu kỳ và hướng về thế giới bên ngoài. Đỗ Địch An nhìn thấy tàu đệm từ đang chạy dọc theo đường ống trong suốt chạy về phía vùng hoang dã vô biên. Đường ống nối này dựng ở trên tường cao của thành phố Đồng Hạp, phía dưới đoàn tàu cách mặt đất hàng trăm mét, một khi rơi xuống thì không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tuyến đường của đoàn tàu không phải trong lòng đất mà là xây ở trên cao. Chẳng lẽ là dưới lòng đất nguy hiểm hơn so với ở trên cao sao? Quái vật đào đất quả thực rất khó đề phòng, còn các loại chim ma vật ở trên trời lại dễ dàng bị phát hiện. Đỗ Địch An thầm nghĩ, hắn đem câu hỏi này thông qua máy truyền tin truyền cho Felix. Rất nhanh, Felix đã trả lời cho hắn, thì ra thần khoa học của liên bang đã chế tạo ra một loại máy cộng hưởng siêu âm sẽ phóng ra sóng âm chói tai khiến ma vật khó có thể chịu đựng được. Thế nhưng thứ này lại không có hiệu quả rõ ràng ở dưới mặt đất cho nên đoàn tàu sẽ chạy ở trên cao. Cho dù có ma vật bay trên không xuất hiện cũng có thể dùng máy cộng hưởng bố trí ở trên tàu khiến chúng thấy sợ mà bỏ chạy. Chuyến tàu yên ổn không có chuyện gì, 2 giờ sau đến thành phố tiếp theo. Giữa đường, có người nhìn thấy bên ngoài vùng hoang dã xuất hiện ma vật, thế nhưng thị giác của bọn họ cách xa mấy trăm mét, nhìn không được rõ, ngược lại điều này làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn và kích động. Khoảng 20 mấy giờ, cuối cùng đoàn tàu cũng đến thành Mạc Bắc. Xung quanh thành phố này hoang mạc, bởi vậy mới được đặt tên như vậy, cây xanh thưa thớt, phần lớn đất đai đều là cát đá. Đỗ Địch An nhìn thấy trong đất cát của hoang mạc, có rất nhiều loại ma vật nhỏ sinh sống ở bên trong, còn nhìn thấy cả một đội cơ giáp sư đang săn bắt ma vật ở bên ngoài hoang mạc, cảnh này đương nhiên cũng bị các hành khách khác nhìn thấy, dường như là nhìn mãi thành quen, có người lại hưng phấn nhoài người về phía cửa sổ để nhìn. Đi thôi, Đỗ Địch An dẫn theo Lucien xuống tàu, theo dòng người đi vào trong thành phố này. Hắn thuê một chiếc xe ở bên đường, lên xe liền nói, đi đến công ty Isima. Lái xe trung niên hói đầu vừa khởi động xe vừa kinh ngạc hỏi, các ngươi là nhân viên của công ty Isima sao? Giỏi ghê, đãi ngộ của công ty Isima rất cao chứ. Đỗ Địch N thuận miệng nói, cũng được. Lucien ngồi bên cạnh Đỗ Địch An dường như có hứng thú hỏi, người thấy công ty Isima thế nào? Đỗ Địch An nhìn nghiêng hắn một cái nhưng không ngăn cản. Lái xe trung niên hói đầu nghe thấy hào hứng, trong giọng nói không che giấu được sự ngưỡng mộ của mình, còn phải nói, công ty Isima là công ty nổi tiếng nhất ở thành Mạc Bắc của bọn ta, sau lưng chính là dựa vào sự nâng đỡ của tập đoàn lớn Terrors, vào được công ty Isima. Thân phận trực tiếp tăng cấp thành thân phận công dân bậc 1, được hưởng đãi ngộ quá tốt, chỉ riêng việc miễn thuế này cũng khiến người ta mê tít mắt, những công dân bậc 3 kiếm một nửa dao một nửa giống như bọn ta. 2. Lucien cười nói, người biết công ty Isima làm cái gì không? Lái xe trung niên đầu hói có chút kinh ngạc, các người không phải là người của công ty Isima sao? Bọn ta đang muốn đi ứng tuyển. Lucian không đợi Đỗ Địch An mở lời, lập tức nói. Đỗ Địch An nhíu mày, nói với lái xe, đừng bận tâm, chúng ta đang vội. Đừng làm chậm trễ thời gian phỏng vấn của bọn ta. Chương 1446, xung đột. Xung đột, lái xe trung niên hói đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Đỗ Địch An, không dễ nói chuyện, lúc này không nói gì thêm chỉ là trong lòng thầm cười nhạt, kiêu ngạo cái gì, ứng tuyển thôi mà, cách cư xử này còn chưa chắc có thể ứng tuyển được vào. Chiếc xe lặng lẽ đi trên đường, khi đang đi đến chỗ phía trước là công trình thi công, đột nhiên ầm một tiếng, cửa xe bị bật mở, Lucian ngồi cạnh Đỗ Địch An nhảy mạnh ra. Đỗ Địch An mắt híp lại, trong ánh mắt kinh hãi của lái xe trung niên hói đầu, thuận tay đập một cái, đầu đập vào ghế ngồi của hắn, sau đó đập vào đầu xe, đến nỗi óc vỡ toang. Sau đó từ trong xe vọt ra ngoài, khoảnh khắc rời khỏi, kiểm soát nhiệt lượng dẫn đến làm nổ chiếc xe. Chiếc xe đang di chuyển bất ngờ nổ mạnh khiến tất cả người qua đường và những ô tô khác ở xung quanh đều hoảng sợ, ôm đầu nằm xuống đất, có một số xe phóng nhanh tới nơi khác như tia chớp, chạy trốn theo bản năng. Đỗ Địch An nhìn về phía Lucian đi tới, mắt hơi híp lại, lấy ra một chiếc điều khiển từ xa ở trong ngực, nhẹ nhàng ấn xuống. Lucian cảm thấy trên cổ đột nhiên nổ toang ra, đau đớn mãnh liệt làm cho hắn kêu lên một tiếng thảm thiết thế nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy cổ lỏng ra, máy định vị kim loại kiên cố kia lại mạnh mẽ phát nổ rơi xuống. Hắn có chút không hiểu nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhảy tót lên một con đường nhỏ. Tuy rằng không biết mục đích của Đỗ Địch An là gì thế nhưng thông qua lời nói của người lái xe trung niên hắn biết Đỗ Địch An chắc chắn không phải là dẫn hắn đi chợ đen nào đó. Đỗ Địch An nói dối hắn, nhất định là có ý đồ khác, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng Đỗ Địch An. Lúc trước, Đỗ Địch An không giấu gì với hắn, hắn lại cảm thấy có một tia quái dị. Là một gián điệp, từ trước đến nay tính cảnh giác của hắn rất cao, lúc này cướp đường mà chạy cũng là ôm theo nguy hiểm rất lớn thế nhưng hắn đã có những dự tính tốt nhất và xấu nhất rồi, cùng lắm thì lại bị bắt đi thẩm vấn, đến lúc đó hắn sẽ công khai ra Đỗ Địch An. Trên đường đột nhiên xảy ra kinh động làm cho người đi đường xung quanh hoảng sợ, nhưng rất nhanh còi báo động ẩn nấp ở các khu vực xung quanh đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, tình hình ở đây cũng được gửi đến bộ phòng vệ của thành Mạc Bắc. Trong đám người hỗn loạn, Đỗ Địch An lặng lẽ đi tới chỗ Lucian rời đi, hắn nhặt lên vòng kim loại cháy đen, xoay người rời đi, giống như là đám người hỗn loạn khác tản ra bốn phía rời đi. Không có thiết bị định vị, ta có thể ẩn nấp trong đám người, bọn họ không hẳn là tìm được ta, trước tiên phải tránh khỏi sự giám sát ẩn nấp ở đây. Trong lúc Lucian trốn đi nơi khác, đầu óc nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên ánh mắt quét qua, thấy một trung tâm thương mại lớn ở trước mắt, bên trong toàn người là người, mắt hắn sáng rực một cái, cơn buồn ngủ đến thật đúng lúc, lập tức lao qua nhanh chóng. Bên ngoài trung tâm thương mại vang lên tiếng cảnh báo, tuy rằng bảo vệ ở trung tâm thương mại vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng hệ thống trí tuệ nhân tạo kiểm tra được thân phận khác thường của Lucian, phát ra chuông báo. Tiếng cảnh báo truyền đi khắp trung tâm thương mại, những người mua sắm trong trung tâm thương mại liền hoảng hốt, ngơ ngác nhìn nhau, có chút mờ mịt, hầu hết họ là người dân địa phương ở thành Mạc Bắc, cả đời chưa từng rời khỏi đây, chiến tranh ở biên giới đối với họ giống như là một thế giới khác, trong cuộc sống của họ là cà phê, ngôi sao trong giới giải trí, công việc. Trật tự trong liên bang nghiêm ngặt, tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp, về cơ bản là không có tội phạm trộm cắp vặt, lại càng không có chuyện cướp bóc, dù sao thì mọi nơi đều có giám sát, trong đó người dưới 20 tuổi, thậm chí là lần đầu tiên nghe thấy còi báo động trong đời. Sau một hồi lặng như tờ, mọi người huyên náo trở lại, hỗn loạn tìm lối ra, chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ý nghĩa của còi cảnh báo là nguy hiểm và tai nạn, đó là bản năng để tránh xa. Trong khi mọi người đều hướng về phía lối ra hiện ra chật chội, đây cũng là cơ hội cho Lucian, hắn nhắm chúng vào lối ra chật kín người, xông qua, bóng dáng nhanh như một tia chớp màu xám, đợi khi chui được vào trong đám người, hắn nhanh chóng dùng tay véo cơ mặt, dùng cơ thịt và mỡ tạo thành một khuôn mặt, sau đó dùng móng tay vẽ tóc, cắt thành một cái đầu cua, cho tới khi cắt đứt tóc, thì hắn tiện tay thiêu hủy, để tránh khỏi lưu lại đầu mối. Làm xong những thứ này, hắn cởi áo khoác, giả bộ hoang mang, chạy đến một cửa hàng hàng hiệu sang trọng gần đó, dưới ánh mắt hoảng sợ và nghi hoặc của nhân viên cửa hàng, nhanh chóng lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày vào phòng thay đồ. Một lúc sau, một người con trai mang dáng vẻ bình thường mặc toàn đồ hàng hiệu bước ra, mặc dù nhân viên bán hàng hoảng sợ bởi tiếng chuông báo động, nhưng thấy khách hàng đi tới cửa, cũng không thể tránh đi, nhắm mắt tiến lên phía trước nói, xin chào, giá tiền bộ quần áo nam sen lang này là. Lucian không đợi nàng nói xong, bước nhanh ra khỏi cửa hàng, hắn chỉ chạy hơi nhanh một chút so với người bình thường xung quanh, cũng không có gì nổi bật. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một hồi, lập tức chửi ầm lên, không ngờ rằng lại là một kẻ đến hôi của, quả nhiên muốn tìm chỗ chết, Nàng liền đuổi theo, nhưng giày cao gót chạy không tiện, nhanh chóng bị chặn lại bởi đám đông hỗn loạn, mất dấu Lucian. Chương 1447, yên tĩnh. Yên tĩnh, chưa kể nhân viên cửa hàng tức giận gọi cảnh sát, Lucian chạy theo đám đông chạy nhanh ra lối thoát sau khi bỏ mặc nhân viên cửa hàng, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt của những người xung quanh, thầm cười khẩy trong lòng. Lúc này nghe mấy cô gái bên cạnh Huyên Thuyên báo động với vẻ phấn khích, đoán là cháy ở trung tâm thương mại. Hắn nghe được có chút buồn bực, cảm thấy tiếng ồn này rất chói tai, vô cùng khó nghe, trong lòng như có ngọn lửa khó hiểu, muốn bóp nghẹt những cô gái này cho đến chết, nhưng lý trí bảo hắn phải kiên nhẫn. Thế nhưng mấy cô gái nhỏ này không có ý muốn dừng lại, bàn tán xôn xao không ngừng, cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được, phẫn nộ quát im miệng hết đi. Mấy cô gái không nghĩ rằng hắn sẽ tức giận, bị giật mình, sau đó có chút tức giận. Một cô gái tóc dài trong số đó nghiêng về phía hắn với ánh mắt lạnh lùng nói, bọn ta nói chuyện thì liên quan quái gì đến ngươi. Giọng điệu này giống một người đàn ông, hoàn toàn không có tí hình tượng thiếu nữ nào. Lucian giận tím mặt, ước mình có thể giơ tay bóp chết ả, nhưng lý trí khiến hắn cố gắng nhẫn nại, gân xanh trên trán nhô ra, sắc mặt đáng sợ. Mấy cô gái bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ lùi về sau vài bước, nhưng cô gái tóc dài kia lại hồn nhiên như không, an ủi những người khác, nói, đừng sợ. Nếu hắn dám đụng đến một cọng lông tơ của ta, chắn chắn hắn sẽ không chịu được đâu. Những cô gái khác nghĩ tới thân phận của cha nàng, thì không còn sợ nữa, đồng thời phát hiện Lucian tuy rằng có vẻ mặt đáng sợ, nhưng giận đến run người, cũng không dám ra tay, dáng dấp toát ra vẻ kinh hãi, trong lòng càng coi thường hơn. Một cô gái trong đó nói, nhìn hắn ăn mặc bình thường như vậy, có lẽ là tầng lớp tinh anh phổ thông, nếu hắn còn dám nói năng lỗ mãng lần nữa, tìm đến công ty của hắn rồi khiếu nại, cho hắn thất nghiệp. Ánh mắt Lucian lóe lên ánh sáng lạnh, nắm đấm nắm tới mức kêu kèn kẹt, đột nhiên gào lên, câm hết đi, có tin là ông đây giết hết các ngươi không? Ngoài mấy cô gái ra, những người khác xung quanh cũng giật mình vì tiếng quát mắng đột ngột của hắn, trong đó, một thanh niên có dáng người cường tráng, thường xuyên tập thể dục bước ra, đưa tay đẩy ngực của Lucian, nói, chú à, ngươi hét to với mấy cô gái, ức hiếp họ thì hay lắm sao? Lucian bị hắn đẩy một cái, giống như thùng dầu bị châm lửa, não hắn nổ tung một tiếng, hai mắt đỏ rực. Có cảm giác mùi tanh tràn ngập, sát ý nồng nặc làm hắn muốn phát điên, che lấp lý trí, thậm chí hắn không rảnh để suy nghĩ tại sao mình bỗng nhiên dễ tức giận như thế, như tia lý trí cuối cùng kiềm chế nắm đấm của hắn, điên cuồng tức giận chỉ khiến cơ thể hắn run rẩy, khẽ run lên. Người này sao lại như vậy, thật thiếu lễ độ, la hét ầm ĩ, bất lịch sự thật đấy, mấy chục tuổi rồi, còn đi bắt nạt cô gái nhỏ. Mọi người xung quanh chỉ trỏ trỏ, bàn tán sôi nổi. Đổi lại là Lucian trước kia. Căn bản không thèm đếm xỉa tới những lời nói xung quanh, dù gì cũng từng học lớp huấn luyện gián điệp đặc công, vẫn phải có sự nhẫn nại, hơn nữa còn đang trên đường chạy trốn, cho dù nghìn người mắng chửi cũng phải nhịn, nhưng bây giờ cảm thấy những lời bàn tán này vang lên ong ong trong đầu, khiến hắn có cảm giác muốn hủy diệt tất cả, làm yên lặng thế giới. Hắn thở dốc ngày càng to, ý nghĩ giết người trong đầu hắn ngày càng cuồng bạo. Cút, giọng nói dường như gằn ra từ kẽ răng, thanh niên cường tráng quát lên, người bảo ai cút đấy, bị điên à? Nói xong lại đẩy hắn một cái, cút đi, bỗng nhiên Lucian bạo phát, đột nhiên ngẩng đầu, khát máu trong mắt giống như có, giống như dã thú thoát khỏi vực sâu. Khi người thanh niên cường tráng nhìn thấy ánh mắt của hắn, thì thấy da rẻ toàn thân phát lạnh, giống như kim đâm, trong lòng không khỏi cảm giác sợ hãi, cảm giác mình đang đối diện với một con ác thú, khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy não mình ù ù. Oanh, đầu của người thanh niên đã bị đập nát bởi cú đấm của Lucian. Óc, máu tươi, bắn tung tóe trên đất. Rất nhiều óc bắn ra trên mặt của các cô gái được người thanh niên chắn ở phía sau, vẻ mặt có chút khiêu khích của họ liền cứng lại, ngay sau đó liền phát ra tiếng rít chói tai. Những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, há hốc mồm, thậm chí còn quên cả thở. Cảnh tượng này quá kinh khủng, một đấm đánh nổ đầu, căn bản không phải điều mà con người có thể làm được. Chết hết đi, Lucian gào thét dữ tợn, trước tiên đánh về phía mấy cô gái hay dọa nạt. Một tay kéo đầu của cô gái tóc dài nhất lôi về phía trước, kéo đến trước mặt mình. Cô gái tóc dài bị giật tóc đến mức phản ứng lại, hét lên, thằng khốn, bỏ tay ra cho ta, người biết cha ta là ai không, cha ta là... Oanh, M thanh im bật lại, đầu và khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng nổ tung trong nháy mắt, bị đập nát bởi một cú đấm, giống như một quả dưa hấu chín và nứt. Lucian như sói đi vào bầy cừu, nhanh chân đi ra, bắt những cô gái còn lại, một nắm một, nổ tung đầu các nàng. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục này, sau khi phản ứng lại, hét lên thảng thốt rồi bỏ chạy tán loạn. Hét, hét tiếp đi. Trên mặt Lucian nhuộm màu não, khuôn mặt như quỷ dữ, nhìn người xung quanh bỏ chạy hỗn loạn, cười gần ha ha, đuổi theo nhanh chóng, vén quần áo lên rồi đấm ra mấy cái, có người bị đánh xuyên ngực, có kẻ bị bẻ gãy cổ, những người này trong tay hắn như tờ giấy, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Chương 1448, Yên tĩnh 2. Yên tĩnh 2, trong phút chốc, những người ở xung quanh đều bị hắn giết chết, hiện trường đẫm máu, giống như địa ngục trần gian. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Lucian say sưa nhắm mắt lại, thở nhẹ, cảm thấy cả người khoan khoái. Vào lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, một vệt sáng phóng tới đột ngột. Lucian cảm nhận được nguy hiểm sớm một giây, lấp lóe trong nháy mắt, tránh được tia laser, nhìn trên đất lưu lại dấu vết thiêu đốt, mặt tối sầm lại, biết cơ giáp đến rồi, nhưng hắn không có ý định chạy trốn, liếc mắt nhìn xung quanh, tìm được vị trí của cơ giáp rất nhanh, cười gằn nói, người cũng im lặng nốt đi. Nói xong rồi lao nhanh ra ngoài, trong bước chân của hắn, cơ thể hắn nhanh chóng lột xác, tiến vào ma thân, giống như con sư tử đang bốc cháy, lao ra tòa nhà đồ sộ của trung tâm thương mại. Lúc này, hắn mới thấy 7, 8 cơ giáp đang vây quanh hắn ở bãi đậu xe. Giết, giết, sự xuất hiện của những cơ giáp này khiến hắn nhớ lại trải nghiệm đau đớn khi bị Felix giam giữ trước đây, thậm chí trong lòng hắn còn có ý nghĩ muốn giết người hơn, nhào tới cơ giáp gần nhất. Trong lúc Lucian đại chiến với cơ giáp, những người khác xung quanh trung tâm thương mại đã được bảo vệ bởi bảo vệ và người máy phải rút lui. Hưng vẫn có rất nhiều công dân nấp trong các tòa nhà cao tầng phía xa để theo dõi, đồng thời dùng máy liên lạc quay lại video. Đỗ Dịch An cũng đứng từ trên lầu cao quan sát, khi nhìn thấy Lucian xông về phía cơ giáp, bèn thở phào nhẹ nhàng, khóe miệng cong lên, xem ra thuốc đã có tác dụng rồi, thời gian giống như hắn đã tính toán. Trên thực tế, trong vòng đen trên gáy Lucian, không phải là thiết bị định vị, mà là một bệnh khuẩn hắn pha chế ra, có thể khiến tâm trạng con người nôn nóng, phát điên, giống như hắn đã nói với Felix trước kia, hắn muốn thả một kẻ điên ra, mà không phải là một người. Khi chiếc vòng đen nổ tung, phá vỡ da của Lucian, vi khuẩn bên trong lây nhiễm, cho dù hắn có giấu thế nào, đợi khi thuốc có tác dụng, đều sẽ phát điên, vạch trần chính mình. Có thể điều nhiều cơ giáp đến đây nhanh thế sao, đây không phải là lực lượng phòng thủ của thành phố sao? Đỗ Dịch An nhìn cơ giáp tụ tập trên quảng trường, hắn nhận ra loại cơ giáp này, đa phần đều là cơ giáp do tập đoàn tài chính Rockefeller sản xuất, có điều trong đó có một cơ giáp bậc tứ tinh, những cái còn lại thì là cơ giáp bậc tam tinh, muốn rình giết Lucian trong thời gian ngắn e là có hơi vất vả. Rất nhanh Lucian đã đánh gục một cơ giáp, bản thân cũng bị thương, hắn lập tức lao tới bên trong đám người. Đỗ Dịch An có thể nhìn rõ thông qua ma nhãn tách rời đã ma hóa, khuôn mặt Lucian hung tợn, đã trong trạng thái điên cuồng, nhưng dường như bản năng chiến đấu của hắn vẫn còn, cũng không hoàn toàn gắng gượng, mà là mượn ưu thế địa lý để phá hủy từng cơ giáp một. Thật xứng với vực sâu do đế quốc tu luyện, đấu tranh đã thấm vào trong xương tủy, dù cho điên cuồng, cũng phải chọn phương thức chiến đấu ưu tú. Đỗ Dịch An cảm thán trong lòng, tốc độ của Lucian quá nhanh, rất nhanh liền xông về phía đám người đang vây xem. Đám người vây xem này như vụn giấy, bị va nát trước mặt hắn, hoặc tiện tay quăng đi, trong chốc lát những người đứng xem chạy tứ tung, sợ không tìm thấy đường, có người chạy về phía cơ giáp đang đuổi theo, hy vọng bọn họ có thể bảo vệ mình, nhưng điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn cho cảnh vệ cơ giáp, khiến bọn họ không thể toàn lực truy sát Lucian, để tránh đạp chết những người dân này. Lucian chạy về phía trước, đụng cháy không ít công trình ven đường, cũng không ít người qua đường bị hắn tiện tay giết chết, phá hoại ngày càng nhiều. Cơ giáp trong dòng người đông đúc không thể triển khai được, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Đỗ Dịch An không đuổi theo, mà dùng ánh nhìn nguồn nhiệt lần theo dấu vết của Lucian, tuy rằng không nhìn thấy bản thân hắn, nhưng nhiệt lượng của hắn như mặt trời chói chang, chỉ cần ở thành Mạc Bắc này, dựa vào nhiệt lượng như thế, hắn có thể nhìn thấy. Một vực sâu ở đây có thể đấu đá lung tung, trong lòng Đỗ Dịch An vừa hiện lên suy nghĩ như vậy, đột nhiên, hắn phát hiện nhiệt lượng của Lucian trong mắt hạ thấp nhanh chóng, giống như chết đi. Hắn kinh ngạc một hồi, nhìn chằm chằm nguồn nhiệt của hắn, phát hiện ra rằng nhiệt lượng càng ngày càng mờ nhạt, sau 10 phút, hoàn toàn biến mất như người bình thường. Là thứ gì, khiến hắn trọng thương? Hắn không tự che giấu được nguồn nhiệt, hơn nữa còn đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt Đỗ Dịch An nghi ngờ không thôi, suy nghĩ một chút, không cần đi xem vội, sẵn sàng chờ đợi tin tức của thành Mạc Bắc vào ngày mai vào tối nay. Mặc kệ thứ làm cho Lucian bị thương là gì, hắn gây ra tiếng động lớn như thế, thì sẽ thông báo trên tin tức để cho người dân một lời giải thích. Buổi tối, Đỗ Dịch An thông qua thiết bị liên lạc, lập tức thấy tin đầu trang mới nhất của thành Mạc Bắc, bên trong phát sóng cảnh tai nạn trong trung tâm thương mại, thậm chí trong một lối ra hẹp còn có những xác chết lớn nằm rải rác với những cái chết thảm thương. Đỗ Dịch An nhìn thấy những xác chết này đã bị giết trong một cú đấm, và biết rằng chúng là kiệt tác của Lucian. Điều làm hắn ngạc nhiên, những hình ảnh trong video màn hình không được mã hóa, cảnh tượng đẫm máu này không hề được xử lý mà đăng công khai luôn rồi. Vào lúc này, người đưa tin cũng nói về ma tộc, lên án sự hung ác của ma tộc, Đỗ Dịch An hiểu ngay lập tức, điều này là để huấn luyện liên bang nhận thức được sự xấu xa của ma tộc. Chương 1449, Yên tĩnh 3. Yên tĩnh 3, chẳng trách Felix và lúc những chiến sĩ ma ngân của liên bang lại e ngại ma tộc bọn họ như thế, hầu hết họ đều bị ảnh hưởng bởi loại tin tức này từ khi còn nhỏ, cho rằng họ cực kỳ xấu xa. Đến phần cuối video, Đỗ Dịch An thấy hình ảnh Lucian bị đánh bại, một vệt sáng rơi xuống thành Mạc Bắc, giống như sao băng trên trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đánh bay Lucian xuống đất. Đây là tên lửa, không phải, là thứ có hình dạng chùm tia, nhưng không phải là tia LED, nếu không, với kích thước của hình ảnh này, Lucian sẽ trực tiếp biến thành cho tàn thay vì nguồn nhiệt từ từ biến mất. Đỗ Dịch An khẽ cau mày, không ngờ rằng liên bang che giấu phương pháp khoa học kỹ thuật còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn, lại còn có vũ khí bảo vệ thành phố mạnh như vậy, dễ dàng đánh bại một thượng vị vực sâu, chỉ sợ đế quốc đánh tới chỗ này của bọn họ, đối diện với vũ khí bảo vệ thành phố, cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng, trừ khi có vũ khí công nghệ cao tương tự, hoặc do vương giả điều động, phá hủy vũ khí bảo vệ thành phố, sau đó đưa quân tấn công. Hoặc chỉ có thể đánh một trận pháo hôi làm tiêu hao. Khi Đỗ Dịch An đang xem tin tức, trên quảng trường bên ngoài một tòa nhà mang tính biểu tượng khác của thành Mạc Bắc đang nghênh đón những chiếc trực thăng và hơn 10 xe chiến, tất cả phía trên đều là những chiến cảnh vương bài được đặc huấn. Mặc dù không phải là chiến sĩ ma ngân nhưng đều đã được tiêm qua dịch đặc thù do liên bang tự chế, giúp tăng cường thể chất, nhưng mà biên độ tăng cường mãi mãi cũng không thể so được với ma ngân, chỉ có thể tăng cường sức lực lên gấp 2 gấp 3 người bình thường. Đừng xem thường cái 2 đến 3 lần này, trong cuộc sống tiếp xúc với những người bình thường cũng đủ để thể hiện giống như một siêu nhân rồi. Sau khi chiến cảnh xuống xe đã nhanh chóng bao vây quanh quảng trường, canh chừng cẩn mật xung quanh, sự tập kích của ma tộc vào ban ngày đã làm cho lực lượng phòng thủ toàn thành Mạc Bắc đều trở nên căng thẳng, mặc dù Lucian đã bị giết chết, nhưng sao ma tộc này lại xuất hiện? Hắn có đồng bọn không? Đột nhiên xuất hiện là có mục đích gì? Những thứ này vẫn còn là nghi vấn khiến cho đám nhân vật tầng cao của thành Mạc Bắc trong lòng không yên ổn. Tướng quân Diêu, trước một chiếc trực thăng đang hạ cánh, Lý Lập bộ trưởng bộ phòng vệ của thành Mạc Bắc đang hơi nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên vạm vỡ bước xuống khỏi chiếc trực thăng, kính cẩn chào. Sau đó hắn tiến lên bắt tay Hàn Huyên, nói, không ngờ chủ tịch lại cử ngươi đến đây, lần này ma tộc kia phải nếm mùi đau khổ rồi. Siêu Kiệt cười nói, đâu có, bộ trưởng Lý khách sáo rồi, chủ tịch đã liên lạc với thị trường, cử ta tới đây cũng là để hỗ trợ ngươi tìm đồng bọn của ma tộc, tên ma tộc này đã bị giết chết, nghe nói kết quả giải phẫu của pháp y cho thấy thực lực của ma tộc này sánh ngang với cơ giáp 4 sao, trong ma tộc của bọn họ đạt đến cấp thượng vị vực sâu, đây có thể là một nhân vật lớn ở trong ma tộc, vậy mà lại mạo hiểm thâm nhập vào nội địa, xuất hiện ở trong bụng của chúng ta. Tướng quân Diêu mời đi bên này, bên ngoài gió lớn quá, vào trong phòng rồi hắn nói. Lý Lập cười dẫn đường, hai người được một đám thư ký, cảnh vệ xung quanh hộ tống đi vào tòa nhà mang tính biểu tượng của thành Mạc Bắc này, mức độ an ninh của tòa nhà đã đạt tới cấp cao nhất của liên bang, nghe nói, cho dù có tấn công bằng tên lửa cũng không thể làm những người bên trong tòa nhà bị thương, lớp kính bên ngoài tòa nhà là thủy tinh hợp kim keo cực kỳ rắn chắc. Miễn cưỡng cũng có thể so sánh với độ cứng của kim cương, loại kính này được sử dụng nhiều trên các xe chiến cơ giới cao cấp và cả trên xe tăng. Đây là loại thủy tinh tổng hợp mới được phát minh của liên bang, người sáng chế cũng dựa vào thứ này để đạt được thành tựu để đời, ghi danh vào sách giáo khoa. Sau khi đi vào tòa nhà, Lý Lập dẫn Diêu Kiệt đến phòng họp, dặn dò thư ký đi bưng trà đồng thời chuẩn bị các tư liệu. Tướng quân Diêu ngàn dặm xa xôi tới đây, vất vả cho ngươi rồi, ngươi có yêu cầu gì cứ nói với ta. Đều là người một nhà cả không cần phải khách sáo. Lý Lập cười nói, Diêu Kiệt thấy thư ký của hắn chuẩn bị tư liệu lề mề chậm chạp, hơi cau mày, nói, Bộ trưởng Lý, những chuyện khác tạm thời không nói, lần này ma tộc đột nhiên đánh động ở thành Mạc Bắc, chẳng những khiến cho chủ tịch rất để ý mà ánh mắt của những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi này, ta hy vọng có thể nhanh chóng biết được thân phận của tên ma tộc đó, làm sao hắn tới được đây, đồng bọn có những ai, không biết chỗ các ngươi có những thông tin này không? Lý Lập thấy hắn nóng lòng muốn làm việc, cũng không tiện hàn huyên những thứ khác, vẻ mặt nghiêm túc nói, sau khi sự việc xảy ra, đầu tiên ta đã cho bên giám sát phát lại, nói đến phải hổ thẹn, ta thật sự không thấy hắn lẻn vào như thế nào, cứ như là hắn bỗng nhiên xuất hiện trong trung tâm thương mại xảy ra sự việc, đại khai sát giới, trong giám sát của trung tâm thương mại, hắn cải trang thành một người đi đường sau đó thì xảy ra cãi vã với một vài nữ sinh, rồi mới tức giận xé bỏ lớp ngụy trang. Siêu Kiệt cau mày nói, sao có thể chứ? Thành Mạc Bắc của các người đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi trên đường phố đều có giám sát, hắn cũng không thể vô căn cứ mà xuất hiện ở đây, ghi chép xuất nhập của biên phòng đã điều tra chưa? Chương 1450, phía trên, Lý Lập gật đầu nói, cha rồi, nhưng không có gì đáng nghi cả, kẻ tình nghi duy nhất là một học sinh. Không lâu trước khi sự việc xảy ra có một chiếc taxi bỗng nhiên phát nổ và bốc cháy, thông qua đoạn giám sát phát chậm phát hiện cửa xe taxi bị đẩy ra, có lực đẩy lớn như vậy chắc chắn là ma tộc, chứng tỏ lúc ấy tên ma tộc kia đang ở trên xe. Sau đó ta điều tra hồ sơ nhận khách của chiếc taxi này thì tìm được một học sinh và bạn của hắn, hai người này đi tuyến đường sắt đệm từ thành phố Đồng Hạm đến đây. Nói như vậy, tên học sinh này có thể là đồng bọn của hắn. Siêu Kiệt hỏi, bây giờ hắn đang ở đâu, đã thẩm vấn chưa? Lý Lập giật mình, nét mặt hiện lên một tia kỳ quá, nói cái này, biết nói sao bây giờ, lúc đầu tên học sinh này có mối nghi ngờ rất lớn, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện hắn ta vô tội. Vô tội, Siêu Kiệt nhìn hắn khó hiểu. Lý Lập gật đầu nói, sau khi xe nổ tung, hắn bị ném ra khỏi xe nên may mắn sống sót, sau đó tên ma tộc kia xuất hiện cách đó không xa tấn công những người dân thường, biểu hiện của hắn cũng như những người khác không có gì đặc biệt cả, hắn cũng bị dọa sợ không nhẹ, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của chuyên gia điều tra hình sự bên bọn ta, phân tích những biểu hiện tinh vi của hắn để phán đoán, hắn không hề nói dối, dùng trí tuệ nhân tạo để kiểm tra nói dối với hắn, kết quả cũng là đang nói thật. Lúc sau ma tộc xuất hiện trong trung tâm thương mại, chiến đấu cơ giáp bảo vệ thành phố rồi bỏ trốn, hắn cũng không có đuổi theo. Từ những điểm này, tuy rằng ta cảm thấy hắn có điểm đáng nghi nhưng không phải là hung thủ, nhiều lắm là bị tên ma tộc kia bắt ép. Siêu Kiệt hơi sửng sốt, không nhịn được mà nói, nhưng mà hắn và ma tộc kia ngồi cùng một chiếc taxi, hơn nữa lại trùng hợp hôm nay mới đến thành Mạc Bắc của các ngươi, chỉ dựa vào những thứ này cũng đủ để bắt hắn về thẩm vấn rồi, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót bất kỳ nghi phạm nào. Đây là ma tộc đó, bỏ sót một tên thì khác nào là tai nạn hủy diệt. Lý Lập cười khổ nói, vốn dĩ ta định bắt về tra tấn một trận, nhưng mà phía trên có lệnh, bảo người này thân phận đặc biệt, không phải là ma tộc, bảo bọn ta không cần phải phân tán tinh lực lên người hắn. Sau đó ta thông qua một ít hành vi phía sau hắn, cảm thấy hắn thật sự không giống đồng bọn của tên ma tộc kia. Phía trên truyền lệnh xuống, đôi mắt Siêu Kiệt hơi nhíu lại, nảy lên ý lạnh u ám, là ai? Bốn tập đoàn lớn, Lý Lập khẽ lắc đầu, giơ tay chỉ lên trên nhưng lại không nói gì cả. Con người của Diêu Kiệt co rút lại, hơi sợ hãi, một lúc sau mới thu lại vẻ kinh hãi trong mắt, im lặng một lát, hắn nói, nếu đã là lời của phía trên, xem ra hắn thật sự không có điểm đáng nghi ngờ, nếu đã như vậy, còn những nghi phạm và manh mối nào khác không? Lý Lập gật đầu, còn, lúc ma tộc xuất hiện, vài người dân vây xem có hành vi hơi khác thường, có mối nghi ngờ lớn, mặt khác, khi Pháp Y mổ xẻ tên ma tộc này, phát hiện ra hắn đã tạm thời thay đổi dung mạo, cơ mặt còn có dấu vết vặn vẹo rõ ràng. Nhưng mà hắn bị pháo chân quang đánh trúng thương tích đầy mình, khuôn mặt hư tổn nghiêm trọng, muốn hồi phục hình dạng ban đầu là vô cùng khó khăn, cần một thời gian mới được. Siêu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chờ Pháp Y khôi phục lại dung mạo vốn có của hắn, chắc chắn sẽ biết được dáng vẻ lúc trước của hắn ra sao. Một thượng vị vực sâu lẻn vào đây cũng không phải là hành động một mình, khả năng sau lưng hắn còn có một số kẻ hèn hạ, muốn lợi dụng hắn làm chút gì đó, nhưng đáng tiếc hắn đã tránh thoát được. Lý Lập nhìn Diêu Kiệt, biết ý hắn chỉ đến bốn tập đoàn lớn. Cũng chỉ bọn họ có cái năng lực này, để cho một tên ma tộc qua được trùng trùng điệp điệp các cửa ải, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở một thành phố quan trọng của liên bang. Những năm gần đây hành động của ba tập đoàn lớn đã ngày càng cấp tiến hơn rồi. Sắc mặt Siêu Kiệt lạnh lẽo, nói, đoán chừng có vài người đang đứng ngồi không yên, chủ tịch rất để ý đến chuyện này, có thể muốn giết gà dọa khỉ, nhất định ngươi phải điều tra thật kỹ, nếu không, sự kiện quần thi nổi loạn của 80 năm trước và tai họa vụ nổ hạt nhân của 30 năm trước sẽ lại tái diễn. Lý Lập ớn lạnh trong lòng, hắn biết lần này chủ tịch rất quyết tâm. Còn vì sao mà Diêu Kiệt lại nói là ba tập đoàn lớn, hắn cũng đoán được nguyên nhân, trong số đó không bao gồm tập đoàn Terrace, bởi vì lãnh đạo đời thứ nhất của tập đoàn Terrace chính là thần khoa học. Sau khi thần khoa học qua đời, thế lực dưới trướng mới dần dần hình thành nên tập đoàn Terrace. Bọn họ nắm giữ nhiều bí mật và vũ khí nhất liên bang, còn có trình độ khoa học cao nhất, hoàn toàn xứng đáng là tập đoàn đệ nhất trong bốn tập đoàn lớn. Thế lực của tập đoàn Terrace tuy vô cùng to lớn nhưng bọn họ lại rất khiêm tốn, chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thúc đẩy khoa học của liên bang không ngừng phát triển. Hơn 80% các đồ khoa học kỹ thuật trong cuộc sống gần như đều đến từ tập đoàn Terrace. Ngoài ra, các chủ tịch liên bang nhiệm kỳ trước cũng được cho rằng đều do tập đoàn Terrace thao túng và giúp đỡ đi lên. Ba tập đoàn lớn từ lâu vẫn luôn kiêng kỵ Terrace, không dám liều mạng trắng trợn, ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho hai nhà còn lại. Chỉ có âm thầm sau lưng phát triển mạnh mẽ, ý đồ muốn thế chỗ Terrace, hoặc là muốn không còn bị Terrace uy hiếp đến nữa. Chương 1451, phong tỏa. Phong tỏa, vì sao chuyện phiền phức này lại xuất hiện ở thành Mạc Bắc của bọn ta? Lý Lập cười khổ trong lòng, nếu khả năng tồi tệ nhất của chuyện này xảy ra, hắn cũng sẽ bị cuốn vào trận tranh đấu giữa các tập đoàn này. Làm bộ trưởng bộ phòng vệ ở thành Mạc Bắc tuy bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng ở trước mặt các tai to mặt lớn này thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi, có thể bị cách chức bất kỳ lúc nào, hoặc là sẽ bị cho biến mất. Bên kia, Đỗ Địch An vừa đọc xong tin tức, máy thông tin liền vang lên, nhìn thấy là Felix, hắn nhận máy. Hành động lần này của ngươi thật sự quá mạo hiểm, Felix đang nôn nóng, giọng điệu trách cứ và bất đắc dĩ từ trong máy thông tin truyền đến. Felix lựa chọn gọi điện video, nhưng khi Đỗ Địch An nhấc máy đã tiện tay cắt vào cuộc gọi, nhìn gương mặt một người đàn ông ở gần như vậy sẽ làm cho hắn thấy buồn nôn, động tĩnh lần này quá lớn, ta nghe nói bốn tập đoàn lớn đều chú ý đến đây rồi, không chừng sẽ cử rất nhiều người đến điều tra kỹ lưỡng, cho dù ngươi hành động bí mật nhưng cũng sẽ lưu lại dấu vết sơ hở, ở đây là liên bang, khắp mọi nơi đều có giám sát, không phải chỗ ma tộc của bọn ngươi. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, trước khi ta hành động ngươi không biết sao, đừng có mà làm loạn, cho dù bọn họ có tra được cái gì cũng không liên quan, chỉ cần không có đủ 10 phần chứng cứ, thì sẽ không thể chỉ tội. Ngươi suy nghĩ đơn giản quá rồi, những hành động liên quan đến ma tộc này, chỉ cần có một chút dính líu là đã có thể đánh đập ép ngươi nhận tội rồi, giống như thời kỳ Trung Cổ vậy, chỉ cần có người nói ngươi liên quan đến phù thủy, bất luận là quan viên hay thôn dân đều sẽ cho rằng ngươi tà ác, bởi vì sự sợ hãi. Liên bang bọn ta vô cùng sợ hãi ma tộc các ngươi, giống như khi trước mọi người sợ hãi phù thủy. Được rồi, nói với ngươi những điều này ngươi cũng không hiểu được. Felix tức giận, cách một máy thông tin, thái độ của hắn với Đỗ Địch An cũng không còn khiêm tốn e sợ nữa. Đỗ Địch An thờ ơ nói, nếu người bị vu oan là một quý tộc hoặc một địa chủ, thì thôn dân và quan viên sẽ không dám hành động qua loa đâu. Ở đầu dây bên kia, trong một văn phòng của nhà xưởng, Felix đang mở trừng mắt, hơi giật mình. Đỗ Địch An biết đến chuyện lịch sử mà hắn nói. Bất ngờ vài giây, hắn không nhịn được mà kêu lên, không phải ngươi là người liên bang đấy chứ? Ngươi ngụy trang thành ma tộc có phải không? Mặc kệ ta là ai, thân phận của chúng ta cũng sẽ không thay đổi, ngươi quan tâm đến làm gì? Đỗ Địch An tùy ý nói. Felix tức muốn hộc máu, ý này nói thẳng ra, mặc kệ ta có là gì, ta vẫn sẽ là ông nội của ngươi. Hắn uất nghẹn một lúc lâu, mới nuốt cơn tức này xuống. Sâu kín nói, bây giờ chúng ta đang hợp tác với nhau, địa vị bình đẳng. Ngươi vui là được, im lặng vài giây, Felix hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, chút nữa ta sẽ gọi điện hỏi thăm, nếu như bọn họ bắt ngươi, ta sẽ để bọn họ xử lý nhẹ tay. Không cần, chuyện này sẽ liên lụy đến ngươi. Đỗ Địch An từ chối. Felix giật mình, không ngờ tới Đỗ Địch An sẽ nói ra những lời nhiệt tình như vậy, vốn dĩ hắn tưởng rằng cho dù mình không giúp đỡ, Đỗ Địch An cũng sẽ yêu cầu hắn giúp. Bởi vì lo lắng sẽ liên lụy đến bản thân, bại lộ những sắp xếp của hắn sao. Nhưng không có sự giúp đỡ của mình, thân phận của hắn ở liên bang cũng chỉ là một học sinh nghèo, làm gì có năng lực mà thoát khỏi quân đội. Đỗ Địch An cúp máy thông tin, không cho Felix cơ hội hỏi thăm, ở đầu dây bên kia Felix há miệng nhìn đồng hồ trên tay đã hiển thị kết thúc trò chuyện, tức thì có cảm giác muốn chửi má nó, hắn cảm thấy những tố chất tốt đẹp được bồi dưỡng từ bé đều đã bị vùi dập trên người của Đỗ Địch An. Nếu như coi ta là nghi phạm đồng bọn của ma tộc, chắc chắn sẽ đưa ta đi kiểm tra thiết bị đo lường ma ngân, thứ này bên trong xưởng cũng có, ta đã thử qua vài lần đều không thể kiểm tra ra được gì, chứng tỏ thể chất của ta và những chiến sĩ ma ngân bình thường không giống nhau, có thể là do ma ngân đã bị nhân tố thần hoang tiêu hóa nên không có biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này, máy thông tin liên lạc lại reo lên, vừa rồi quên nói với ngươi, bây giờ toàn thành Mạc Bắc đã bị phong tỏa, không cho phép ra vào, ngươi tạm thời chỉ có thể ở đó một thời gian. Sau khi kết nối vang lên giọng nói của Felix, nhưng mà loại phong tỏa này cũng không ngăn nổi dư luận, không quá mấy ngày phong tỏa sẽ được giải quyết, ngươi không cần lo lắng, nếu đã sẵn sàng để lao ra ngoài, tốt nhất là nên ẩn nấp trong vài ngày đầu tiên. Còn chưa đến mức tổn thất thân phận này, Đỗ Địch An thờ ơ nói, và phong tỏa này ước tính sẽ kéo dài ít nhất một tuần, thậm chí là nửa tháng. Felix sừng người hỏi, tại sao chứ? Dư luận ở thành Mạc Bắc này so với của cả liên bang quá nhỏ bé. Phong tỏa thành phố tương đương với việc bắt giam đồng bọn của ma tộc ở đây, nhưng nếu mở phong tỏa sẽ chẳng khác nào giải phóng đồng bọn của ma tộc ra khắp liên bang, người ở các thành phố khác cũng không muốn. Đỗ Địch An nói, Felix giật mình, rất muốn hỏi hắn vì sao suy đoán mất đến một tuần, vừa chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên hắn nhớ đến một chuyện khác, lập tức có thể hiểu được vì sao, với giao thông và thương mại của thành Mạc Bắc phong tỏa nửa tháng đã là cực hạn, nếu không trong thành phố sẽ phải cắt nước cắt lương thực, xuất hiện tình trạng càng thêm hỗn loạn. Ta không ngờ tới ngươi còn xem xét cả những điều này. Felix cảm thán một câu, vừa định nói thêm vài câu hâm mộ thì phát hiện máy thông tin đã bị cúp, khóe miệng hắn giật lên vài cái. Chương 1452, Công ty Mộng Cảnh. Công ty Mộng Cảnh, sự kiện ma tộc tập kích đã lên tin tức, toàn bộ thành Mạc Bắc đều đang thảo luận, trở thành đề tài nóng nhất gần đây. Đỗ Nịch Hàn dùng tiền liên bang mà Felix chuyển cho để thuê một căn nhà ở khu thương mại, ban ngày đi dạo bên ngoài, trong khu thương mại này tập trung không ít các công ty lớn, còn có các công ty con của các tập đoàn hàng đầu. Hắn nhìn thấy mấy công ty gia công phần mềm hợp tác với công ty Host, hỗ trợ sản xuất linh kiện cơ giáp, ngoài ra còn có các công ty dược phẩm, bên trong có một số thuốc kỳ lạ cổ quái. Hạt giống sinh mệnh, kim thẩm mỹ, thuốc nước. Đỗ Nịch Hàn đi khảo sát, từ một số công ty dược phẩm nhìn ra, đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Hắn lập tức liên lạc với Felix, nói ta muốn mở một công ty dược phẩm. Trước đây Felix biết Đỗ Nịch Hàn muốn thành lập một công ty, nhưng không biết hắn muốn xây dựng loại hình công ty nào. Bây giờ nghe lời này, không khỏi tò mò hỏi công ty dược phẩm. Người cân nhắc kỹ chưa, công ty dược phẩm còn rắc rối hơn cả công ty cơ giáp của bọn ta. Hơn nữa công ty dược phẩm trên thị trường đã bão hòa rồi, trừ khi ngươi có thể nghiên cứu ra thuốc mới, nếu không căn bản là không có đất diễn. Ta biết, chút nữa ngươi chuyển tiền mở công ty cho ta đi. Đỗ Nịch Hàn nói, Felix nghe giọng điệu của hắn, biết hắn hoàn toàn không lọt tai lời nói của mình, trợn trắng mắt, dầu dĩ đáp, ta biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, không bao lâu sau, máy thông tin của Đỗ Nịch Hàn vang lên tiếng nhắc nhở, có một số tiền được chuyển vào tài khoản của mình. Hắn mở lên nhìn, là 1 triệu tiền liên bang, tài khoản chuyển tiền cũng không phải của Felix, là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Hắn biết, Felix lo lắng mình bị bại lộ sẽ liên lụy đến hắn ta. Nhận được tiền, Đỗ Nịch Hàn cũng không vội vàng hành động. Hắn đi vòng vào viện khoa học của khu thương mại, ở đây đều là những công ty sản xuất sản phẩm khoa học kỹ thuật, đi dạo một vòng xung quanh, xem không ít các dụng cụ dùng để nghiên cứu sinh vật, giống như kính hiển vi có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, còn có một ít dụng cụ đặc thù hắn từng thấy qua trong nhà xưởng, nhưng mà so với những thứ bán ở đây còn cao cấp hơn, hẳn là sản phẩm cao cấp do công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu chế tạo. Buổi chiều, Đỗ Nịch Hàn đến Cục Công Thương Liên bang để nộp đơn xin thành lập công ty. Xin vui lòng nhập tên công ty. Người máy trí tuệ nhân tạo trong quầy nói, khuôn mặt của người máy này mang dáng vẻ của một mỹ nữ châu Á, nhìn qua không khác gì người thật. Đỗ Nịch Hàn suy nghĩ một hồi rồi nói, công ty mộng cảnh. Đã nhập xong, xác minh tên, xác minh đã được thông qua. Người máy trí tuệ nhân tạo nói, xin vui lòng ghi ra địa chỉ công ty. Đỗ Nịch Hàn không có ghi ra liền, hắn ngừng nộp đơn, sau khi rời khỏi Cục Công Thương Liên bang, hắn tìm đến trung tâm cho thuê khu thương mại để thuê một tòa nhà văn phòng rộng hơn 500m². Tòa văn phòng này có sẵn, bên trong trang trí rất tinh xảo, nhưng giá thuê không hề rẻ, một tháng tiền thuê 80.000, so với lương hàng năm của nhiều quân nhân biên phòng còn cao hơn. Nộp tiền thuê nhà và đặt cọc xong, Đỗ Nịch Hàn sao chép một bản hợp đồng cho thuê, bây giờ sắc trời đã ngả về đêm, Cục Công Thương Liên bang cũng đã đóng cửa rồi, bọn họ không mở cửa vào buổi tối, hắn cũng chỉ có thể để ngày mai đi chuyến nữa. Đã một ngày rồi mà vẫn chưa tới bắt ta, xem ra không có hoài nghi đến trên đầu ta. Đỗ Nịch Hàn rời khỏi tòa nhà văn phòng, trở về căn phòng nhỏ mà hắn đã thuê, trong phòng cũng không có dấu vết đột nhập, hắn thấy hơi khó hiểu, lẽ nào đối phương điều tra được hắn quen biết với Felix cho nên bỏ qua sao? Chắc là không phải, nếu như đã điều tra đến nơi này, bọn họ nhất định sẽ phải tra hỏi hắn. Suy nghĩ một hồi vẫn không có manh mối gì, Đỗ Nịch Hàn chỉ có thể kết luận nguyên nhân là do lực lượng cảnh vệ của liên bang quá tệ thôi. Tối hôm đó, hắn sử dụng mạng lưới thông tin liên lạc để đăng thông báo tuyển dụng nhân viên trên một nền tảng cho thuê. Ngày hôm sau, Đỗ Nịch Hàn đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của mình, hắn đi đến Cục Công Thương Liên bang, đăng ký công ty thành công và nhận được giấy phép kinh doanh. Hắn quay trở về khu thương mại, trong tay cầm theo danh sách đã lập từ trước, mua về các dụng cụ cần thiết, chạy tới chạy lui vất vả, trong nháy mắt đã qua một ngày. Mấy ngày sau, công ty cơ bản đã hoàn thành, trang thiết bị đầy đủ, mà thông báo tuyển dụng của Đỗ Nịch Hàn cũng có tác dụng. Có 7-8 người đến ứng tuyển, từ trong đó Đỗ Nịch Hàn giữ lại 3 người, 2 nam 1 nữ. Ba nhân viên nhìn Đỗ Nịch Hàn đang bận rộn mang các thiết bị vào công ty, tròn xoe cả mắt, không ngờ tới mình lại vào một công ty mới mở, ông chủ còn trẻ như vậy, hình như có hơi thiếu tin cậy. Đáng tiếc, hợp đồng đã ký rồi, muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa, bắt buộc phải làm đủ 1 năm nếu không thì sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ông chủ, công ty của chúng ta là công ty dược phẩm, phải không? Dưới sự cổ vũ khuyên khích của hai người kia, Mã Tính tìm đến chỗ của Đỗ Nịch Hàn, cẩn thận hỏi thăm, không biết chúng ta sẽ sản xuất loại thuốc gì, khuôn mẫu nào, có công thức không? Đỗ Nịch Hàn thấy bọn họ không kiềm chế được, hắn nói, việc này các ngươi không cần phải lo lắng đâu, vài ngày nữa các vật liệu được vận chuyển đến, các ngươi sẽ được làm việc, tuần đầu tiên mỗi ngày đều phải tăng ca, chuẩn bị tâm lý thật tốt, tất nhiên, tiền làm thêm giờ cũng sẽ được tính cho các ngươi. Chương 1453, Công ty Mộng Cảnh 2. Công ty Mộng Cảnh 2, Mã Tính thấy hắn tự tin như vậy, trong lòng thầm yên tâm, vội vàng nói, ta biết rồi, ông chủ vất vả quá. Đỗ Nịch An phất tay ý bảo nàng rời đi, sau đó hắn rời khỏi tòa nhà văn phòng tiếp tục thu mua vật liệu. Mấy ngày sau, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, Đỗ Nịch An ở trong phòng làm việc của mình gọi ba người Mã Tỉnh đến, hắn đưa công thức đã viết và kỹ thuật sản xuất cho bọn họ. Đây là công thức, các ngươi dựa theo quy trình thao tác trên này mà làm, thuốc mới còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhớ phải bảo mật kỹ càng. Ba người Mã Tĩnh gật đầu, Mã Tĩnh nói, ông chủ cứ yên tâm, bọn ta đã ký thỏa thuận bảo mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ công thức. Đỗ Nịch An gật đầu, vấn đề này hắn tương đối yên tâm, cho nên cũng không có cảnh báo thô bạo gì, đôi khi pháp luật so với mấy lời cảnh báo này tác dụng hơn nhiều. Thuốc tái sinh, Mã Tĩnh nhìn thấy tên công thức, ngạc nhiên hỏi lại Đỗ Nịch An, ông chủ, đây có phải là thuốc tăng sản sinh tế bào không? Gần như vậy, Đỗ Nịch An thuận miệng nói, hiệu quả của thành phẩm có thể làm cho những chi bị đứt tái sinh lại, điều này ngươi có thể sử dụng bạch chuột làm thí nghiệm thử, cố gắng làm cho ta trong một tuần. Ba người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đỗ Nịch An, tái sinh những chi bị đứt sao? Hiệu quả mạnh như vậy, rất nhanh, ba người nghĩ đến một chuyện khác, trong lòng trầm xuống, Đỗ Nịch An nói hiệu quả tốt như vậy, đây không phải là nói bọn họ phải làm ra được loại thuốc này. Nếu như điều chế không được, ngược lại Đỗ Địch An sẽ trách bọn họ vô dụng. Nghĩ đến việc này, trong lòng ba người đều thấy nặng nề, cảm thấy phần lương cao hơn những công ty bình thường này, dường như cũng không hề dễ lấy. Chờ sau khi ba người ra ngoài, Đỗ Địch An cũng đứng dậy rời khỏi công ty, công thức thuốc tái sinh này bắt nguồn từ lúc hắn ở Sylvia làm thuật sĩ luyện kim, hắn học được công thức này từ những thuật sĩ khác, loại thuốc này ở Sylvia cũng không có gì xa lạ, nhưng ở trong liên bang lại là thứ thuốc khó tìm thấy ở trên thị trường. Khoa học kỹ thuật của liên bang tuy phát triển rất phồn vinh, nhưng đại đa số đều dùng cho bên ngoài, ví dụ như cơ giáp, vũ khí nóng các loại. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, lúc nào liên bang cũng gặp phải ma vật, ma tộc uy hiếp, đây đều là những sự tồn tại khủng khiếp vượt xa người thường. Bọn họ rất cần một lực lượng mạnh mẽ bảo vệ mình, mà loại thuốc tái sinh này, trong chiến tranh thời xưa có thể được xem như là thần dược của chiến tranh, nhưng trong tình hình chiến đấu mà nhân lực chỉ như bia đỡ đạn, cơ giáp, vũ khí nóng mới là thứ duy nhất hữu dụng. Nếu không cho dù là tái sinh không chết cũng vô dụng, dù sao thì lực lượng chênh lệch rất lớn. Đánh không lại kẻ địch, nói gì cũng vô nghĩa cả thôi. Mà ở chỗ Sylvia, đế quốc cố tình ngăn cản khoa học kỹ thuật phát triển, không có những thứ như vũ khí nóng thì chỉ có thể dựa vào biến dị. Việc chú trọng khoa học kỹ thuật của hai bên vừa khéo lại tương phản nhau, một bên thiên về phát triển các loại cơ giáp máy móc, một bên lại giỏi về nghiên cứu huyền bí của cơ thể người, tăng cường sức mạnh tự thân của con người. Nhưng mà, thuốc tái sinh ở liên bang không phải là không có thị trường, chỉ là do hoàn cảnh bên ngoài gây ra, dẫn đến bốn tập đoàn lớn ngày càng có khuynh hướng nghiên cứu những thứ có lực phá hoại cực lớn. Tục ngữ có câu, trời sập xuống đập chúng chính là người cao, không hề nghi ngờ gì, bốn tập đoàn lớn chính là người cao nhất của liên bang, khi các công ty nhỏ đang vắt óc nghiên cứu làm thế nào để có thể kiếm tiền từ của đàn bà và trẻ nhỏ, thì bọn họ lại suy nghĩ phải đối phó thế nào với ma vật và ma tộc, tìm kiếm lực lượng tối cao, thống trị liên bang như thế nào. Mà bây giờ, Đỗ Địch An chính cái tên nhỏ con, có thể thỏa thích đi lượm lặt tiền bạc mà bốn tập đoàn lớn để lọt lưới. Trong bốn tập đoàn lớn, liên quan nhiều nhất đến dược phẩm chính là tập đoàn Terrace, nhưng tập đoàn Terrace không phải lấy dược phẩm làm chủ chốt. Loại thuốc có ảnh hưởng lớn nhất từng được tung ra là thuốc chống ung thư thái cực. Theo các tư liệu chính thức nói, thuốc chống ung thư được chế tạo từ một vật chất chiết xuất từ trong cơ thể ma thần, có thể tiêu diệt toàn bộ tế bào ung thư. Mà ma thần ở trong miệng của liên bang chính là hoang thần. Đây là gen của hoang thần sau khi trải qua phân giải. Người chế tạo thuốc đều là những người của tộc Hoa Hạ có địa vị cao nhất trong liên bang, lấy văn hóa, thái cực, cổ xưa của người Hoa Hạ làm tên thuốc, có thể thấy được nền văn minh thời xưa được truyền lại ở chỗ này và bảo tồn một phần rất lớn, ngay cả Felix cũng biết câu chuyện về phù thủy và thời Trung Cổ. Khi Đỗ Địch An đi ra khỏi công ty, trong lòng hắn đang tự hỏi kế hoạch tiếp theo của mình, tập đoàn Terrace không phải chuyên ngành về dược, tuy rằng các tập đoàn khác cũng có công ty dược phẩm riêng nhưng thành tích bình thường. Các loại thuốc trong liên bang về cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người, chữa trị được đa số các bệnh tật, rất nhiều bệnh nan y thời xưa ở đây cũng đã giải quyết được từ sớm. Chỉ có một vài bệnh có thể gây tử vong và không thể giải quyết được, chẳng hạn như nhiễm bệnh từ xác chết, hay bị nhiễm phóng xạ hạt nhân nghiêm trọng. Chương 1454, chào hàng, nhưng mà, về cơ bản thì người sống ở liên bang sẽ không tiếp xúc với thi thể, chỉ có quân nhân ra ngoài săn bắn vô tình bị lây nhiễm. Nhiễm phóng xạ hạt nhân thì không cần phải nói, những người bị nhiễm đa số là những người nghèo khó trong liên bang, điều kiện sống kém, những người như vậy cho dù không bị bức xạ hạt nhân lây nhiễm cũng sẽ sinh ra các bệnh nặng khác, chẳng khác nào là bệnh nan y, dù sao thì, nghèo mới chính là căn bệnh đáng sợ nhất. Những loại thuốc thông thường không có thị trường, cho dù tối ưu hóa, cũng không thể kiếm được nhiều, thuốc tái sinh tất nhiên sẽ gây ra sóng gió, những kẻ giàu có và quân đội đều cần, đây không phải là nhu cầu cơ bản mà là nhu cầu dục vọng, các tập đoàn khác thấy điểm lợi này, sẽ đến để tranh đoạt, phải đề phòng trước. Đỗ Địch An đi ra đường, liếc mắt nhìn qua dòng người và các tòa nhà cao tầng bốn phía, hắn có cảm giác như đang sống trong rừng rậm. Hắn gọi một chiếc xe, nói địa chỉ với người tài xế. Không bao lâu sau, đã đến nơi cần đến, đây là một khu phố cao cấp, bên trong toàn bộ là biệt thự, ở nơi đây đều là những người giàu của Mạc Bắc, hoặc là các nhân vật lớn quyền thế ngập trời. Hắn vừa mới đi tới cửa đã bị người máy canh cổng nhắc nhở xuất trình chứng minh thân phận. Ta đến thăm ông Trương ở biệt thự số 7, Đỗ Địch An giải thích ý định của mình cho người máy. Đến thăm xin mời đăng nhập, ta sẽ thông báo cho ngươi. Giọng nói ngọt ngào của người máy vang lên, Đỗ Địch An cho nó quét danh tính của mình, nói ta tới vì nguyên nhân liên quan đến chân của ông Trương, ta có thể chữa lành giúp hắn. Được rồi, đã ghi nhớ rồi, Tiểu Mỹ sẽ thông báo cho ngươi sớm nhất có thể. Một lúc sau, người máy mở miệng lần nữa, ông Trương từ chối cho người vào thăm. Đỗ Địch An cau mày lại, nói với hắn, nếu như bỏ lỡ lần này, công ty dược phẩm Mộng Cảnh của bọn ta sẽ cho hắn vào danh sách đen vĩnh viễn. Sẽ không bán cho hắn thuốc tái sinh do công ty bọn ta nghiên cứu phát triển. Ta sẽ chuyển lời của ngươi ngay bây giờ, xin đừng tức giận, có thể ông Trương đang rất bận. Người máy lại nói, giọng điệu vẫn vô cùng ngọt ngào, không có chút gì gọi là mất kiên nhẫn, lời nói làm cho lòng của Đỗ Địch An thoải mái đi nhiều, hắn không khỏi xúc động, chuyện máy móc thay thế loài người quả nhiên vẫn xảy ra, nhất là trong lao động và ngành dịch vụ này, so với con người tốt hơn hẳn. Một lát sau, người máy lắc đầu một lần nữa và nói, xin lỗi. Ông Trương đã từ chối chuyến thăm của ngươi và cho ngươi vào danh sách đen. Đỗ Địch An tối sầm mặt mũi, hắn không ngờ tới chiến thuật tâm lý của mình lại thất bại, xem ra người này đã thật sự coi hắn là một tên lừa đảo. Nếu như đã kéo ta vào danh sách đen, ta cũng chỉ có thể kéo ngươi đen theo. Đỗ Địch An thầm nghĩ, có hơi tức giận, nhưng rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ này, xoay người rời khỏi, hắn gọi một chiếc taxi ở ven đường sau đó đi tìm mục tiêu tiếp theo. Trong biệt thự số 7, cha, tại sao cha không gặp người này? Biết đâu hắn nói là sự thật. Trên sofa của một căn phòng khách xa hoa đến cực điểm, một thiếu nữ da trắng xinh đẹp, trong tay đang bưng một đĩa dâu tây, vừa ăn vừa nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh đang nhịp chân xem một quyển sách về máy móc. Người trung niên dáng người tuấn tú, hai má sắc như dao tạc, vừa nhìn đã biết lúc trẻ rất anh tuấn. Chỉ là một tên lừa đảo nhàm chán mà thôi, hừ, vậy mà còn tìm được cả địa chỉ nhà chúng ta, biết cả chuyện về chân ta, xem ra tư liệu nhà chúng ta không biết từ đâu lại bị tiết lộ ra ngoài rồi. Người đàn ông trung niên nói nhưng không tức giận, người này nói cái gì mà công ty Mộng Cảnh, tên rất kỳ quái, nhưng mà có lẽ thuốc tái sinh kia là thật, cha từ chối người ta như vậy, lỡ sau này người ta không bán thuốc cho cha thì biết làm sao. Thiếu nữ bĩu môi nói, tuy là nói như vậy, nhưng lời khuyên bảo của nàng cũng không quá mãnh liệt, bởi vì nàng cảm thấy khả năng người này là lừa đảo tương đối lớn, chỉ là nàng đối với thái độ không quan tâm thân thể của cha có hơi bất mãn. Căn bản không có loại thuốc này, người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Cho dù có, cũng là do tập đoàn Terrace chế tạo ra, nếu như bọn họ có sản xuất thuốc mới, còn chờ hắn phải tìm đến cửa sao, ta sẽ tự biết, cho dù thuốc tái sinh của cái công ty Mộng Cảnh có là thật, thì cũng chỉ là khuếch đại sự thật lên mà thôi, chỉ có chút hiệu quả chữa bệnh, chân của ta đã bị đứt nhiều năm như vậy thì làm sao có thể tái sinh. Mà bây giờ cái chân giả này cũng đang dùng rất tốt. Thiếu nữ thầm nghĩ cũng đúng, nên đành bỏ qua. Trong khi đó, Đỗ Địch An đến một khu phố cao cấp khác. Thông báo cho người máy bảo vệ về chuyến thăm. Vương tiên sinh mời ngươi vào. Người máy canh cổng thông báo không lâu sau đó, dường như mới nhận được tin tức từ bên kia, cười ngọt ngào với Đỗ Địch An. Những người bảo vệ này đều là nữ, nhưng mà người máy không cần phân biệt nam nữ, tuy thân là nữ, nhưng năng lực chiến đấu cũng có thể nghiền nát người thường. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, dưới sự dẫn đường của người máy vào đến một biệt thự, thông qua sự thông báo của người máy bảo vệ, cửa biệt thự tự động mở ra, đúng là cửa tự động thông minh. Chương 1455, chào hàng 2. Chào hàng 2, mời, người mới bảo vệ nói xong, chờ Đỗ Địch An đi vào thì xoay người rời đi. Không cần cởi giày, đến đây ngồi đi. Trong phòng khách có một người đàn ông trung niên đầu chọc ngồi trên sofa, trên mặt bàn có một số linh kiện đồ chơi máy móc đang lắp ráp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Địch An, hơi giật mình, không nghĩ tới là một người trẻ tuổi như vậy. Tia hy vọng trong mắt hắn cũng biến mất, biểu hiện cũng nhạt dần, hỏi, ngươi là nhân viên bán hàng. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, thoải mái đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống sofa bên cạnh, nói ta là chủ tịch công ty Mộng Cảnh, ta biết ngươi không có kiên nhẫn, ta cũng giống như ngươi thôi, cho nên là nói ngắn gọn, công ty bọn ta mới nghiên cứu chế tạo thuốc tái sinh quả giống như cái tên, không có bất kỳ sự khuếch đại nào. Còn về bằng chứng, thì bây giờ có thể cho ngươi thấy. Vương Đông Lâm hơi run rẩy, quay đầu chăm chú nhìn vào Đỗ Địch An, ánh mắt như hổ, tràn ngập cảm giác bức bách, nếu không phải có câu nói phía sau của Đỗ Địch An, chút kiên nhẫn còn sót lại đã bị lời nói trước đó của Đỗ Địch An tiêu hao hết, muốn đuổi đánh hắn ra ngoài. Vương Đông Lâm nhịn xuống, lạnh lùng nói, bằng chứng. Xem thế nào, nếu bây giờ để ta dùng thử, thuốc tái sinh của ngươi là chuyện không thể nào, ta không phải chuột bạch. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, thuốc của bọn ta rất đắt, sao có thể để ngươi uống miễn phí. Đỗ Địch An tùy ý nói một câu, ngươi có dao ở đây không? Lông mày của Vương Đông Lâm khẽ giật, nói thật, nếu không nghĩ đến thời gian đã phí vào ở trên, sắp có thể thấy được kết quả, với cái thái độ này của Đỗ Địch An, hắn đã muốn đánh đuổi ra ngoài. Đừng có nghĩ lệch đi, ta không phải bắt cóc ngươi, nếu bắt cóc ngươi, không chừng còn chưa ra khỏi khu phố đã bị tóm lại. Đỗ Địch An nói, Vương Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, nói chờ ở đây, ta đi lấy cho ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến phòng bếp lấy ra một con dao cắt hoa quả, con dao này vô cùng sắc bén, xuất phát từ tay của một bậc thầy, là được làm thủ công mà không phải do máy móc mài giũa, giá cả cực kỳ đắt, chỉ có tên nhà giàu không nhân tính như hắn mới nỡ dùng để cắt hoa quả, chứ người khác đều mang đi cất giữ. Này, Vương Đông Lâm đưa tới trước mặt Đỗ Địch An, lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng không lo lắng Đỗ Địch An sẽ mượn thứ này bắt cóc mình, trước khi trở nên giàu có hắn từng là quân nhân trong đội lục chiến. Kể cả Đỗ Địch An có dao găm trong tay, hắn cũng tự tin có thể chế ngự được. Đỗ Địch An nhận lấy con dao, nâng tay kia lên, trong ánh mắt chăm chú của Vương Đông Lâm, con dao nhanh chóng lướt qua một cái, cắt cổ tay thành một đường dài, máu tươi chảy ra ròng ròng. Vương Đông Lâm ngẩn người, không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ tự làm hại mình, hắn cau mày lại nói, ngươi đang làm cái gì vậy, tự hại mình để uy hiếp ta sao? Ngay cả khi ngươi tự sát ở đây, ta cũng sẽ không dùng thuốc giả. Xuyệt, Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn. Đưa cổ tay bị cắt lên trước mặt hắn, vết thương như vậy có thể chữa lành trong một phút, ngươi xem kỹ vào. Vương Đông Lâm giật mình, cúi đầu nhìn lại đã thấy miệng vết thương trên cổ tay Đỗ Địch An đang từ từ cầm máu, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được vết thương chậm rãi khép lại, trong mắt hắn hiện lên một tia rung động, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Một phút rất nhanh đã trôi qua, vết thương trên cổ tay Đỗ Địch An đã khép lại, hắn đưa tay lau đi vết máu bên ngoài, vết thương đã khôi phục về trạng thái như ban đầu. Ngay cả sẹo cũng không hề có, giống như là ảo thuật vậy. Đây chính là hiệu quả lưu lại của thuốc tái sinh, bọn ta chẳng những có thể làm cho chi bị đứt tái sinh, hơn nữa cũng sẽ tăng cường năng lực chữa bệnh của thân thể người, tăng cường các loại vi lượng nguyên tố trong máu, từ một mức độ nhất định mà nói, còn có tác dụng trì hoãn sự lão hóa. Đỗ Địch An tùy ý nói một câu, đồng tử Vương Đông Lâm co rút lại, hắn nhìn cánh tay trắng nõn của Đỗ Địch An, im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói, người cam kết. Thuốc này có thể làm cho chi bị đứt tái sinh sao? Ý ta là chân tay đã thành sẹo. Tất nhiên, nếu không thì sao gọi là thuốc tái sinh? Đỗ Địch An thản nhiên nói. Bây giờ Vương Đông Lâm cũng không cảm thấy thái độ của Đỗ Địch An là ngạo mạn và phách lối nữa. Ngược lại thấy đây là một loại tài khí đáng để kiêu ngạo. Hắn khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ban này đã đắc tội rồi, không biết nên xưng hô thế nào. Tần Mặc, người có thể gọi ta là Tần Đồng. Khóe miệng Vương Đông Lâm hơi giật giật. Hắn nói, anh Tần. Không biết thuốc này bán thế nào, giá cả ra sao. Ta muốn đặt mua trước một phần. Đỗ Địch An nói, 10 ngày sau chính thức mở bán, về phần giá cả, nếu đã tìm đến ngươi thì đương nhiên ngươi có thể mua nổi. Vốn dĩ thuốc tái sinh này công ty bọn ta bán hạn chế, mỗi người chỉ có thể mua một phần, nhưng mà bây giờ là giai đoạn bán thử nghiệm. Nếu Vương Đông Lâm tiên sinh đây có hứng thú thì có thể gia nhập vào hàng ngũ VIP của bọn ta, số lượng hạn chế mua sẽ tăng lên 5 phần. Nói cách khác, ngươi có thể mua cho bạn bè và gia đình của ngươi. Hoặc là mua về để bán cho người khác, giá cả tùy thuộc vào ngươi. Nhưng không được phá vỡ các quy tắc trên thị trường. Chương 1456, gia nhập, Vương Đông Lâm giật mình, hắn đã hiểu được ý đồ của Đỗ Địch An khi đến tìm đến mình, hỏi, gia nhập VIP cần bao nhiêu tiền? Công ty bọn ta xây dựng hệ thống VIP có cấp độ 5 sao, nhưng bây giờ chỉ mở cấp 1 sao VIP, yêu cầu là 1 triệu mỗi năm. Đỗ Địch An nói, giá tiền của một phần thuốc tái sinh là 2 triệu, theo quy tắc thị trường. Ngươi tự quy định giá cả, chênh lệch trên dưới 30%, dựa theo hạn ngạch mua hạn chế 5 phần, ngươi vẫn có thể kiếm được tiền. Vương Đông Lâm hiểu được, một tia sáng lóe lên trong mắt, không phải đây là một quyền lợi VIP bình thường sao, sao cảm giác giống như một đại lý vậy? Có thể hiểu là như vậy, nếu đồng ý thì hợp tác, không muốn thì thôi, ngươi cũng có thể chờ 10 ngày sau rồi đi mua. Đỗ Địch An tiếp tục, thuốc tái sinh chỉ là loại thuốc đầu tiên được sản xuất bởi công ty ta sẽ tiếp tục phát triển các loại thuốc khác. công ty bọn ta có khoa học kỹ thuật hàng đầu hỗ trợ, tham gia với bọn ta sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng, hẳn là ngươi hiểu giá trị của loại thuốc này. Vương Đông Lâm mỉm cười, nói, được, ta gia nhập, có hợp đồng không? Có mang đến, Đỗ Địch An lấy ra một xấp hợp đồng từ trong túi sách, rút ra một phần bên trong đưa cho hắn. Vương Đông Lâm nhìn thấy Đỗ Địch An nhét một xấp hợp đồng khác vào trong túi, hắn giật giật mi mắt, trong lòng càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua tên công ty này, nhưng hiệu quả của thuốc đã được Đỗ Địch An chứng minh, tận mắt làm cho hắn thấy, tuy giá cả có hơi đắt đỏ, nhưng cũng chưa tính là quá đáng, trong mắt hắn rất đáng để thử. Sau khi ký xong, người có thể chuyển tiền rồi, Đỗ Địch An nhắc nhở. Vương Đông Lâm bật cười nói, yên tâm, ta tin tưởng ngươi mà. Đỗ Địch An trong lòng thầm bĩu môi, một giây trước còn đang cự tuyệt cách xa ngàn dặm, bây giờ lại nói chuyện vui vẻ kéo gần quan hệ, ra mặt dày thế này, chẳng trách lại kiếm được nhiều tiền. Vương Đông Lâm tuy nói lời hay ý đẹp, nhưng trước khi ký hợp đồng vẫn cẩn thận nhìn kỹ càng, sau khi xác định không có cạm bẫy thương mại và sơ hở gì, mới ký tên của mình lên đó, sẵn tiện còn dùng cả máy thông tin ghi lại cảnh này, để phòng tương lai kiện tụng còn có chứng cứ. Sau khi ký xong, đăng nhập vào tài khoản của mình từ máy thông tin, rồi chuyển khoản phí hàng năm vào tài khoản do Đỗ Địch An cung cấp. Máy thông tin của Đỗ Địch An này lên một thông báo, số tiền 1 triệu đã được chuyển vào. Tần Đồng đợi một chút, ta vào pha cho ngươi tách trà. Không cần, vẫn còn những chuyện làm ăn khác đang đợi ta. Đỗ Địch An đứng dậy rồi rời đi, nghe được lời nói thẳng thắn của hắn, Vương Đông Lâm cười khổ một tiếng, nhìn theo bóng lưng của Đỗ Địch An ra khỏi nhà, hắn lập tức dùng máy thông tin lên mạng dò tìm công ty mộng cảnh, rất nhanh đã tìm thấy tư liệu về công ty này. Sau khi nhìn thời gian đăng ký, hắn trợn tròn mắt, trong phút chốc có cảm giác như mình đã bị lừa, đây chỉ là một công ty mới đăng ký chưa được 3 ngày. Không phải là một công ty, bao ra, đấy chứ. Vương Đông Lâm thấy lòng trống rỗng, bản thân hắn vừa nộp một khoản phí VIP hàng năm, 1 triệu đối với hắn cũng không quá nhiều, cũng không to tát lắm, nhưng mà tiền của ai không phải là tiền mồ hôi nước mắt. Hơn nữa còn bị người ta tới tận cửa mà gạt, cho dù chỉ là một đồng bạc cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hắn cau mày, cẩn thận nhớ lại hình ảnh lúc Đỗ Địch An cắt cổ tay, chắc chắn không phải là một màn ảo thuật, hắn nghĩ ra một biện pháp khác để kiểm chứng, nhìn vết máu trên con dao. Nhưng mà tìm mãi lại phát hiện, không thấy nó đâu cả, vậy mà lại bị hắn ta tiện tay cầm đi mất. Sau khi đi ra từ nhà của Vương Đông Lâm, Đỗ Địch lại bắt xe đến nơi khác, dựa vào tư liệu của phú hào bản địa do Felix và trên mạng cung cấp, từ đó chọn ra một số người cần thuốc tái sinh, tự hắn đến cửa chào hàng. Trong đó, đa số người đều từ chối không chịu gặp, nhưng số người muốn ôm mộng tưởng thử xem như Vương Đông Lâm cũng không hề ít, đợi đến khi gặp được Đỗ Địch An, tất cả đều ký hợp đồng, nộp phí VIP hàng năm, bọn họ còn chưa nhận ra bản thân mình và lợi ích của công ty mộng cảnh đã bị trói chung một chỗ. Felix là một tên đưa tiền hẹp hòi, chỉ miễn cưỡng đủ để mở một công ty và mua thiết bị đến đầu tháng tới, ngay cả tiền lương của nhân viên cũng không thể phát đủ. Đỗ Địch An trở lại căn phòng nhỏ mà mình đã thuê, lấy từ trong túi ra những hợp đồng đã ký, sau đó hắn kiểm tra số tiền còn lại trong tài khoản trên máy thông tin, tổng cộng có hơn 9 triệu, đây là phí hàng năm của 9 khách hàng VIP hôm nay. Có 9 triệu này vào ngân sách, công ty của hắn cơ bản đã có thể hoạt động bình thường. Nhưng mà muốn mua thiết bị tân tiến và vật liệu tốt phải cần đến rất nhiều tiền, chút ít tiền này cũng chỉ như muối bỏ bể. May mắn thay, sau khi thuốc tái sinh được phát triển, thông qua dùng thử và quảng cáo đã có được các khách hàng VIP đủ để mở đường cho công ty, không lo lắng về việc thiếu tiền. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Đỗ Địch An đến công ty, luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, hắn tự mình thực nghiệm công thức của thuốc tái sinh, cảm thấy đại khái cũng không có vấn đề gì. Chương 1457, chợ đen. Chợ đen, sau khi hắn bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, ba người Mã Cảnh mới lục tục đi vào công ty, vừa vào liền nhìn thấy Đỗ Địch An đã ở trong phòng thí nghiệm từ sớm, lập tức sợ tới mức nhảy dựng cả lên, mới đi làm có ngày thứ hai vậy mà lại đến muộn hơn ông chủ, ba người hậm hực, vừa tới đã lao đầu vào làm việc luôn, không dám lười biếng. Mấy ngày nay các người chịu vất vả chút, chờ đợt thuốc đầu tiên nghiên cứu ra, đến lúc đó công ty sẽ mua máy móc để sản xuất hàng loạt. Đỗ Địch An động viên ba người. Nói, hôm qua có 9 ông lớn đã đặt hàng của công ty chúng ta, gia nhập vào khách hàng VIP của công ty, những người này có lẽ các ngươi đều biết, là Vương Đông Lâm và đám người Scott. Đã đặt hàng sao? Ba người Mã Tĩnh vô cùng chấn động, thuốc còn chưa sản xuất ra, vậy mà đã có khách hàng. Ông chủ, có phải là Vương Đông Lâm của tập đoàn Trường Giang không? Triệu Phi dáng người cường tráng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Đỗ Địch An gật đầu, bọn họ đều là khách hàng lớn, thị trường, thuốc tái sinh của chúng ta đã đủ. Các người cần phải nghiên cứu ra càng sớm càng tốt. Nhận được lời xác nhận của hắn, ba người liếc nhìn nhau, cảm thấy rất phấn khởi, Lúc trước bọn họ còn cảm thấy công ty này hơi thiếu tin cậy, nhất là do ông chủ còn quá trẻ, cảm thấy hắn như một phú nhị đại đang chơi phiếu, hơn nữa còn nghiên cứu thuốc tái sinh gì đó, ngẫm lại đúng thật là viển vông, nhưng mà không ngờ tới, bây giờ lại có cả ông lớn như Vương Đông Lâm đặt hàng, còn về phần Scott, khả năng cao chính là chủ tịch của công ty dược phẩm Paglia mà bọn họ biết. Chờ Đỗ Địch An đi ra khỏi phòng thí nghiệm, ba người nhỏ tiếng trao đổi một lúc, rất nhanh đã thấy bọn họ hưng phấn đi vào phòng thí nghiệm. Đỗ Địch An cũng không ở lại quan sát, sau khi ra khỏi công ty hắn đi đến Viện Khoa học Kỹ thuật, lựa chọn thiết bị tốt hơn, trong đó có một thiết bị tên là kính chiếu xuyên thấu tia gamma TB, thiết bị này tích hợp các chức năng của máy va chạm hạt, đồng thời có thể quét toàn bộ vật chất nhỏ mà lại không làm tổn thương đến tổng thể, còn có cả ghi chép thông minh, chức năng phân tích đáng kinh ngạc, nhưng mà giá tiền không hề rẻ, mẫu đơn giản rẻ nhất có giá khoảng 8 triệu, còn chưa tính thuế. Nhưng mà thứ này có thể trả góp, Đỗ Địch An trả trước 3 triệu. Sau đó mua thêm các thiết bị khác, trong phút chốc, 9 triệu trong tay chỉ còn lại khoảng 1 triệu, tiêu tiền như nước chảy. Thiết bị đều đã chuẩn bị xong, việc còn lại chính là đến chợ đen để mua một xác sống, hoặc là tự ra khỏi thành phố bắt một con. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, vẫn là muốn bỏ tiền làm việc, việc bắt một xác sống đối với hắn rất dễ dàng, nhưng bắt được rồi mà muốn mang vào thành phố, rất phí sức lực. Khi thiết bị đã được vận chuyển đến công ty đã là buổi chiều. Ba người Mã Tĩnh nhìn những thiết bị mà Đỗ Địch An đã mang về, trợn tròn hai mắt, hầu hết những thiết bị trong này bọn họ đều nhận ra, đây là những thiết bị cực kỳ đắt tiền, chỉ có những bệnh viện và viện nghiên cứu hàng đầu mới có. Nếu là ở trong bệnh viện, thì cũng có những phú hào mới đủ tư cách dùng thôi, dù sao nếu mấy thứ này mà hư hỏng, chỉ riêng chi phí bảo trì đã không hề rẻ. Nhưng mà, Đỗ Địch An dặn dò, những thiết bị này không phải cho bọn họ dùng, rất nhanh ba người đã yên tĩnh lại. Khi tất cả các thiết bị được mở bao bì và lắp ráp xong đã là buổi tối, thời gian và tiền bạc như không thể dùng, cũng may buổi tối chợ đen vẫn mở cửa. Sau khi Đỗ Địch An ăn xong bữa tối, hắn đi tới một trung tâm thương mại phổ thông của thành Mạc Bắc. Hắn đi thang máy tới tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại, người ở đây ít hơn hẳn so với phía dưới, mà quần áo ở đây cũng không tầm thường, chỗ này đều là cửa hàng hàng hiệu. Ánh mắt Đỗ Địch An đảo qua, hắn nhìn thấy một cửa hàng quần áo có tên là Dương Cổ, đây là một thương hiệu rất nổi tiếng ở Liên bang, ở các thành phố của Liên bang đều có chuỗi cửa hàng. Đỗ Địch An đi vào cửa hàng, một nhân viên bán hàng tao nhã lập tức ra nghênh đón, nàng nở một nụ cười dịu dàng, tuy rằng đa số các việc lao động đều do máy móc thay thế, nhưng bán hàng ở các thương hiệu hàng đầu vẫn do con người đảm nhiệm, đây là sự khác biệt của cửa hàng hàng đầu Liên bang và những cửa hàng thông thường. Chào ông, xin mời vào xem, nhân viên bán hàng dịu dàng nói. Đỗ Địch An gật đầu. Hắn đi vào bên trong cửa hàng và hỏi có đồ đêm đen không? Nhân viên bán hàng hơi ngẩn người, lắc đầu nói, thưa ông, cửa hàng không có quần áo của thương hiệu này. Vậy à, ta nhớ nhầm rồi, là đồ bóng đêm. Đỗ Địch An nói, nhân viên bán hàng thâm sâu nhìn hắn, thì thầm, có ạ, mời ông đi lối này. Nói xong, nàng dẫn Đỗ Địch An đến văn phòng phía sau cửa hàng, nói với một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa nghịch máy thông tin, giám đốc, vị này muốn đi vào thế giới đêm. Người trung niên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên Đỗ Địch An, sau đó quay sang hỏi nhân viên bán hàng, đã xác nhận chưa? Đã xác nhận, ta biết rồi, mời ngươi đi theo ta. Người trung niên đứng dậy, tiện tay tắt máy thông tin liên lạc, sau đó bắt tay với Đỗ Địch An. Người trung niên đưa Đỗ Địch An đến bãi đậu xe bên ngoài trung tâm mua sắm rồi bảo hắn lên xe. Ngươi là một người mới, ngươi biết đến thế giới đêm từ đâu? Người trung niên lên xe và hỏi, Đỗ Địch An lạnh nhạt đáp, một người quen. Ta hiểu rồi, người trung niên khẽ gật đầu, khởi động xe lên, chương 1458, chợ đen 2. Chợ đen 2, Đỗ Địch An tựa vào xe, ngồi thả lỏng, ám hiệu và địa chỉ đều lấy được từ chỗ Felix, không ngờ tới một nơi đề phòng cẩn mật, khắp mọi chỗ đều có người máy bảo vệ và khoa học kỹ thuật giám sát, lại có một chốn âm u như chợ đen. Hào quang càng chói mắt, bóng tối càng thâm sâu. Rất nhanh, người trung niên đã đưa Đỗ Địch An đến chợ đen. Nhưng mà đây rõ ràng là một khách sạn 5 sao hào nhoáng xa hoa. Người trung niên đi tới quầy lễ tân, từ trong túi âu phục lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho lễ tân. Trong đó, một nhân viên phục vụ nhìn thấy tấm thẻ đen, trong mắt nàng hiện lên một tia dao động khó phát hiện, nhanh chóng nhận lấy thẻ đen, quẹt vào máy quẹt thẻ bên cạnh hệ thống, sau đó cười ngọt ngào với người trung niên, người muốn phòng số mấy? Số 1, người trung niên nói, người phục vụ mỉm cười, mời đi theo ta. Nàng rời khỏi quầy lễ tân, dẫn người trung niên và Đỗ Địch An đi thẳng về phía bên kia đại sảnh khách sạn, đi tới trước cửa thang máy ở một góc hẻo lánh, quẹt thẻ công tác của mình qua vị trí quét trên thang máy, cửa thang máy mở ra, nàng dẫn hai người đi vào. Đỗ Địch An đi ở phía sau, dùng thấu thị lướt nhìn qua khách sạn này, nhìn bề ngoài tấm thẻ công tác của nhân viên phục vụ này cũng giống như những người khác, nhưng bên trong thực chất là một tấm thẻ kim loại màu đen giống như thẻ của người trung niên, mà ở dưới thang máy này, vị trí bên dưới 20 mét chính là một quảng trường dưới lòng đất, bên trong có khá nhiều người, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lúc này, thang máy đang dần đi xuống, cảm giác mất trọng lượng đang truyền đến, nhưng rất nhanh đã ngừng lại, khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, hiện lên phía trước là một đường hầm sâu đen hun hút, nhân viên phục vụ nói một tiếng mời, người trung niên liền dẫn Đỗ Địch An đi về phía đường hầm, ở bên ngoài đường hầm là một quảng trường cực kỳ lớn. Người trung niên không dẫn Đỗ Địch An trực tiếp đến quảng trường, hắn đẩy một cánh cửa ở bên cạnh đường hầm ra, đi vào bên trong một căn phòng nhỏ, trong căn phòng này có một cái máy chủ khổng lồ, còn có cả mũ bảo hiểm, bên cạnh có tủ đựng đồ. Người trung niên nói với Đỗ Địch An, nếu người muốn mua thứ gì, đều có thể đặt hàng ở đây, ngoài ra, đây là mặt nạ chống điều tra, có thể bảo vệ thân phận của ngươi không bị phát hiện. Nói xong, hắn lấy từ trong tủ ra một cái mặt nạ chú hề màu đen rồi đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hỏi, trong đó bán những gì? Người trung niên sửng sốt nhìn hắn một cái, sau đó thoải mái nói, chờ ngươi trở thành khách hàng cấp sao của thành phố thì sẽ có quyền tiến vào thị trường giao dịch tự do bên trong, ở đó, ngươi có thể bán đồ dùng cá nhân của mình, cũng có thể mua của những người khác, giá cả tự do, hơn nữa còn miễn thuế, nếu như ngươi có một khoản tiền đen cần chuyển sang tài khoản khác cũng có thể giao dịch ở trong đó. Mắt Đỗ Địch An sáng lên, khó trách chợ đen còn có thể cắm rễ sống sót, chỉ riêng miếng ngon miễn thuế này cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều phú hào rồi, hắn hỏi, làm sao để thành khách hàng cấp sao? Ngươi tiêu đủ 10 triệu ở đây là sẽ tự động trở thành khách hàng cấp sao? Người trung niên mỉm cười nói, Đỗ Địch An gật đầu, ta hiểu rồi. Lần này ngươi được vào trong chợ đen 2 giờ, bây giờ còn lại 1 giờ 52 phút, ta sẽ không làm chậm trễ ngươi thưởng lãm hàng hóa, ta đợi ở bên ngoài cửa đợi ngươi. Người trung niên khách sáo nói, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, quy tắc của chợ đen rất bá đạo, những khách hàng không phải cấp sao thì mỗi ngày chỉ có thể ở bên trong 2 tiếng, nếu đi chợ đen 2 lần liên tục mà không có chi tiêu gì thì sẽ bị hủy bỏ tư cách vào chợ đen. Chợ đen vậy mà lại dám mở trong con đường phồn hoa của trung tâm thành phố, sau lưng chắc có không ít nhân vật lớn chống lưng. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe sáng lên, hắn đi tới trước máy chủ rồi ngồi xuống, đội mũ bảo hiểm vào, rất nhanh đã giống như lúc huấn luyện cơ giáp trong quân đội, trong tầm mắt xuất hiện các hình ảnh ảo, cả người dường như đều đứng trước hình ảnh này, chỉ thấy trong hình ảnh là danh sách đầy màu sắc. Loại sinh vật, loại khoa học, vũ khí nóng, vũ khí lạnh, vũ khí hóa học, ma vật. Đỗ Địch An nhìn lướt qua phân loại chung chung phía trên, đầu tiên chọn vào trong loại sinh vật, lập tức xuất hiện vài hình ảnh chụp vô cùng rõ ràng. Xếp thứ nhất chính là một cô gái nhỏ hai tay bị xiềng xích khóa lại, mắt to, làn da trắng nõn, tinh xảo giống như búp bê sứ, nàng có giá 2 triệu 300 ngàn tiền liên bang. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hàng mặc định ở trên, xếp hạng theo doanh số bán hàng nhưng không hề có số liệu bán hàng, hắn nhìn về phía dòng giới thiệu tên của cô gái nhỏ xử nữ da trắng bệnh máu yếu thuần thiên nhiên ngoan cố. Dưới tên của các mặt hàng là lựa chọn chi tiết, chẳng hạn như lựa chọn màu tóc, chiều cao, cân nặng, tuổi tác và cả mức độ phản nghịch. Ngoài ra, dưới đây còn có giới thiệu chi tiết, hóa ra thiếu nữ trong bức ảnh này là một loại đặc sản của chợ đen được các phú hào rất yêu thích, có thể mua về làm người hầu, làm đồ chơi, giống như nhận nuôi một chú chó, có thể dạy dỗ, hoặc là làm bạn với mình, nếu như giết chết nó thì có thể liên hệ với chợ đen, họ sẽ phụ trách tiêu hủy thi thể. Chương 1459, chợ đen 3. Chợ đen 3, vật phẩm thứ hai phía dưới là mèo hổ, lớn lên giống mèo và hổ, là một sinh vật kết hợp gen. Đến khi nó trưởng thành cũng chỉ có kích thước bằng một con chó, nhưng ngoại hình lại giống như hổ con, trông rất đáng yêu, vẫn có tính tấn công nhất định nhưng đều đã được huấn luyện, có thể nuôi như chó, cũng có thể trông nhà, gần như nó là biểu tượng thân phận cần thiết trong nhà các phú hào. Đỗ Địch An liếc nhìn xuống, vẫn còn rất nhiều động vật kết hợp gen khác, hắn không có hứng thú, lập tức đổi sang loại khoa học để du ngoạn. Ở mục loại khoa học đầu tiên là kho đông lạnh. Đỗ Địch An mở to hai mắt, hơi khó tin, hắn bấm vào nhìn xem. Mới phát hiện cái kho đông lạnh này với cái của mình không giống nhau, tuy rằng hiệu quả đều là đông lạnh người sống để cho người này ngủ đông, nhưng đông lạnh này có nguy hiểm, với cả thời gian dài nhất cũng chỉ có 80 năm. Có những người mắc bệnh nan y dùng kho đông lạnh này để đông lạnh bản thân, chờ cho khoa học kỹ thuật của tương lai phát triển sau đó mới tỉnh lại rồi đi điều trị. So với kho đông lạnh của ta thì cái này kém quá, khoa học ở đây phát triển như vậy mà còn chưa tạo ra được kho đông lạnh hoàn thiện hơn của ta. Đỗ Địch An thầm kiêu ngạo trong lòng. Loại cảm xúc kiêu ngạo này làm cho hắn không thèm suy nghĩ quá nhiều. Ngoại trừ kho đông lạnh, Đỗ Địch An còn thấy rất nhiều các vật phẩm khoa học thần kỳ khác, cơ giáp khống chế suy nghĩ, cần đeo vòng ý niệm để thao tác, có phi thuyền trụ quang, có thể bay vào vũ trụ. Nhưng mà giá cả đắt đến khó tin, tận 2 tỷ. Đây chắc là thứ cho các phú hào vào vũ trụ ngắm cảnh, trái đất quá nguy hiểm, vào vũ trụ tham quan có lẽ còn an toàn hơn. Đỗ Nịch An nhìn vào phần giới thiệu chi tiết bên dưới, trong đó đề cập đến du lịch vũ trụ. Sau khi du ngoạn qua mấy chục món hàng hóa, Đỗ Nịch An đổi sang loại vũ khí nóng, lập tức nhìn thấy rất nhiều vũ khí nóng có lực phá hoại kinh người, trong đó có một thứ vũ khí gọi là cự thần pháo lôi đình. Hiệu quả khủng khiếp gấp 10 lần tên lửa liên lục địa, có thể ở tầm xa đánh vào một thành phố của liên bang và hoàn toàn hủy diệt nó. Vũ khí này tuyệt đối là loại vũ khí cấm, việc mua buôn bán nó bị ngăn cấm, nhưng mà trên thị trường chợ đen vẫn có thể mua được, xem chừng là bán cho những thành phần khủng bố, hoặc là một số tập đoàn và phú hào, bọn họ có thể có vũ lực của riêng mình. Chỉ là, thứ này giá tiền cao quá đáng, cứ vậy mà đòi tận 9 tỷ 800 triệu. Có thể mua được thứ này, không phải là ông trùm, mà là tập đoàn hàng đầu. Loại ma vật, xác sống trinh nữ, thành xác sống đã một tuần, cơ thể vẫn còn tươi mới. Rất nhanh, Đỗ Địch An đã tìm thấy xác sống mà mình cần, chỉ là, những xác sống bán ở đây dường như đều do con người chế tạo ra. Sử dụng virus chiết xuất từ bên trong xác sống để lây nhiễm sang người, khiến con người cũng trở thành xác sống, sau đó thì mang đi bán, giá tiền của nó là 1.800.000. Đỗ Địch An ấn mở nội dung chi tiết của xác sống trinh nữ. Sau đó hắn nhìn thấy phân loại chi tiết có thể được cung cấp, có 4 lựa chọn về chủng tộc Đông Á da vàng, chủng tộc da trắng Caucasus, chủng tộc da đen Negro và chủng tộc có da màu nâu quý hiếm. Ngoài ra, còn có một khoảng rộng độ tuổi để lựa chọn. Nhưng giới hạn độ tuổi cao và thấp nhất rất đáng kinh ngạc, thấp nhất là một bé gái 3 tuổi, cao nhất là một bà lão 72 tuổi. Đều đã được dạy dỗ, không chế bằng thanh nhạc. Đỗ Địch An nhìn phần giới thiệu cụ thể, bất ngờ lắp bắp kinh hãi. Xác sống trinh nữ, ở đây thế mà đã được huấn luyện qua, và phương pháp được sử dụng cũng là phương pháp phản xạ có điều kiện mà hắn đã nghĩ tới. Ngoài ra, ở đây còn có trạng thái nguyên sinh, nghĩa là xác sống trinh nữ chưa được dạy dỗ. Hơn nữa, xác sống trinh nữ chỉ là tên gọi chung của ngành công nghiệp này, trong đó có thể tinh chỉnh các lựa chọn, trinh nữ, và không phải trinh nữ. Ví dụ như, phụ nữ có độ tuổi tối đa là 72 tuổi thì hầu như không còn là trinh nữ, nhưng cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của một số người. Lực lượng không mạnh, dục vọng lại vô tận. Đỗ Nịch An đã đi du ngoạn xong, dường như hắn có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi ở phía sau sản nghiệp này, còn có quyền thế che ngập trời, quan chức và giang hồ cấu kết, cái được mang đến chính là lợi ích không hề nhỏ, bán đi một cái thì có thể kiếm được 1.800.000 tiền liên bang, hơn nữa còn miễn thuế, nếu có thể bán ra 10 cái 100 cái thì có thể kiếm được số tiền cả đời này cũng không tiêu hết. Tiền tài luôn khiến con người ta mạo hiểm và điên cuồng. Đỗ Nịch An hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ xác sống trinh nữ thì còn có những xác sống bình thường, những xác sống này đều được bắt về từ bên ngoài thành phố, thân thể đều đã bị thối rữa hoặc không còn nguyên vẹn, nam nữ già trẻ đều có, thực lực đánh giá tổng cộng có 9 sao, nhưng xác sống bán ở chỗ này chỉ có mức độ cao nhất là 4 sao, 5 sao ở phía sau đều là màu xám, không thể lựa chọn được. Mà thấp nhất là xác sống 1 sao, giá tiền là 200.000 một con. Đỗ Nịch An thở phào nhẹ nhõm, hắn còn dư hơn 1 triệu trong tay. Không mua nổi xác sống trinh nữ kia, nhưng mua một xác sống bình thường mang về nghiên cứu thì không thành vấn đề.